Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại Phan Thanh An để cùng đi tiếp series Tang Sự Linh Dị Truyện. Chúng ta đã đi đến phần thứ 5 có tựa đề là Thuyền Ma Trên Chợ Nổi. Xin mời quý bà con cùng lắng nghe nhé. Hào với An vừa đi ăn sáng ở chỗ cô Lại về xong. Bảo ở trong nhà ra mà thấy thằng nào thằng nấy sắc mặt bí xị, trông khó coi vô cùng. An tự đấm tay vào ngực mình, kêu lên thùm thụp từng tiếng, rồi đi một mạch vô trong phòng trùm chăn kín mít. Bảo ngoắc Hào lại hỏi: "Nó ăn cái giống gì mà mới sáng ra mặt mày cứ xệ như cái bánh bao chiều vậy?" "Ừ, nó mới báo đó anh. Tụi em vô quán cô Lại ăn sáng như bình thường, với kêu chị em Nhi Như đi chơi chung với công ty của mình cho vui. Ban đầu bà Nhi bà còn ngại, nói lu bu quán xá sợ không đi được. Ai dè anh biết An nói sao không?" "Hả? Nó nói sao?" "Nó kêu công ty đi hết rồi, quán xá bán cho ai?" "Đó, nó nói vậy. Các nào kêu người ta sống được là bán nhờ công ty của mình đâu. Chị Như với cô Lại thì biết cái thằng này lỡ lợi nên không sao. Còn bà Nhi bà giận rồi, cạch mặt tại quán luôn." Bảo nghe xong cũng không biết nói sao. Hai cái thằng này đúng là cái miệng hại cái thân. Lâu lâu không có chuyện gì làm, báo anh một vố cho có công lên chuyện xuống. Hơn ai hết Bảo thừa biết, Lại tuy ngoài mặt không nói gì, nhưng cô lại là người đa sầu đa cảm. Có buồn cũng chỉ im im một mình chịu đựng mà thôi. Còn riêng Như thì cũng lớn rồi, tính cách trưởng thành hơn, không có chấp nhất trẻ con làm gì. Nói sao thì nói, anh cũng nên dắt thằng An qua đó xin lỗi cho tử tế. Sắp tới đi chơi chung với nhau, Bảo cũng không muốn Lại vì câu nói đó mà phiền lòng miễn cưỡng. Bảo đánh răng rửa mặt thay đồ xong xuôi, rồi đập kêu An dậy. Thằng nhỏ biết mình nói hớ, nên bây giờ sợ Bảo la lắm. Nó nghe nói anh dẫn sang xin lỗi mà trong lòng thấy mừng. Nhưng mà đợi thêm lát nữa cho cô Lại dọn quán đã, chứ bây giờ lúc đang đông khách thì chẳng có nói năng được gì mà ngần ngại thêm mà thôi. Tầm khoảng 10 giờ thì ba thầy trò kéo nhau qua nhà của Lại nói chuyện. Nhi lẻn vô trong phòng nằm, khóa chặt cửa lại không chịu ra. Bảo đại diện cho An xin lỗi, rồi An cũng làm theo. Cô Lại giống hiền, không có để bụng, thông cảm cho An ngay. Cô còn nói với Bảo chuyến đi tour này sẽ sắp xếp cho ba mẹ con đi chung. Như với Hào ra một bên ngồi nói chuyện tâm tình, còn An thì ngồi bên cạnh Bảo nghe mẹ vợ tương lai giáo huấn. Cô biết là con lỡ lời chứ, cũng biết tính tình của con vô tư nên không có giận con, tha lỗi cho con đó. Nhưng mà cái khó là đi năn nỉ con Nhi đi kìa. Tính nó ngang, nó ghét ai là rất là khó quệ đó. Thôi cứ về đi, để cô khuyên bảo nó cho. An nghe xong mà chân tay rã rời. Không lẽ nào chỉ vì một câu nói vô ý của mình lại đạp đổ bao nhiêu công sức vun đắp tình cảm bấy lâu hay sao? Trên đường về, Bảo động viên nó rằng chuyện tình cảm đôi khi phải trắc trở thì mới thành quả được ngọt ngào. Động viên nó kiên trì theo đuổi Nhi. Hào nảy ra một chủ kiến: nếu như Nhi không chịu gặp mặt thì nên viết thư tay nhờ người gửi. Trong thư, An nói hết nỗi lòng của mình ra cho Nhi hiểu. Gửi thư cũng thể hiện thành ý thật tình, nên tỷ lệ thành công sẽ cao hơn tương đối. An nghe được thì mặt mày sáng rỡ, lập tức về nhà dùng hết tâm tình để viết ra một bức thư xin lỗi thành tâm hết mực. Hào đứng bên cạnh góp ý làm quân sư. Phải tới tận khuya thì lá thư sau 5-6 lần nháp mới được chính thức hoàn thành. Bảo đứng bên ngoài cười cười sảng khoái: "Thời đại bây giờ còn viết thư tay, hoài cổ quá ha." Tạm thời mọi thứ đã ổn định, nhưng có nhiều dự đoán chuyến đi chơi lần này sẽ không được vui lắm. Bảo tổ chức cho toàn thể anh em trong công ty đi chơi, coi như giúp họ giải tỏa căng thẳng suốt nửa năm làm việc cực lực vất vả. Ai đi thì đi, còn nếu không đi ở nhà thì thì anh cũng quy đổi chi phí tour ra thành tiền thưởng rồi gửi cho anh em không tham gia được. Sĩ số dự kiến ban đầu là 58 người, loáng một cái chỉ còn lại hơn 30 người xuất phát. Tất cả leo lên chuyến xe du lịch 45 chỗ rồi băng băng trên đường. Từ công ty của Bảo tới Cần Thơ chỉ mất đâu đó khoảng 2 giờ chạy xe. Cô Lại với anh Bảo ngồi với nhau ở hàng trên. Phi Hưng ngồi ở dưới, tay cầm sẵn chai rượu, chuẩn bị khui mâm với vài anh thợ mộc khác, liền nói to: "Bình thường thấy chị Lại với anh Bảo hay chí ché nhau ha, mà sau này ngồi chung đẹp đôi quá cả." Cả xe cười ầm lên, dĩ nhiên làm cô Lại ngại lắm. Bảo thì rất vui, nhưng anh làm bộ không có gì, nắm lấy tay Lại cho cô đỡ ngại. Nhưng mà làm vậy thì mấy ông ở dưới càng chọc tợn hơn. "Chị ba có gì đâu mà ngần ngại, hay là hai người làm cái đám đi cho anh em được ăn cưới chứ." Cô Lại ngại tới nỗi hai má đỏ ửng lên, trông rất đẹp. Nhan sắc bình thường đã đẹp rồi, bây giờ lại càng đẹp hơn. Bảo biết nàng thơ của mình đang khó xử nên liền đánh lạc hướng qua chủ đề khác mà ứng cứu: "Ăn đám cưới thì từ từ đi, chứ đi xuống Cần Thơ mà không ăn nhậu á, rồi nghe ca cổ là dở à. Mai mấy anh em mình làm cái kèo trên chợ nổi Cái Răng đi, ai không đi đóng phạt đó nghe." Cô Lại biết anh đang chữa cháy cho mình, nhưng cô cũng hiểu được ý tứ mà Bảo đang muốn khẳng định, là anh sẽ theo đuổi cô và sẽ muốn cưới cô về làm vợ. Cô thoáng chốc thấy trong lòng hạnh phúc khó tả. Chợ họp rất sớm, thế nên mới 3 giờ rưỡi sáng tất cả mọi người đều phải mò dậy để kịp chuẩn bị mà di chuyển tới điểm dừng chân. Nằm ở cách khu vực trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 7 cây số nên cần chạy xe một khoảng nữa. Trong đoàn chỉ có mười mấy người chọn tham gia chợ nổi Cái Răng, số còn lại thì dậy không nổi nên xin ngủ nghỉ ở khách sạn cho sướng, rồi mới tập trung với anh em sau. Nhóm tham gia thì dĩ nhiên có đủ Bảo, mẹ con cô Lại, An Hào với một vài anh thợ cốt cán. Đến được khu vực chợ thì trời vẫn còn tối mờ tối mịt, mới có 4 giờ sáng thôi. Thế nhưng mà khung cảnh nhộn nhịp khó tả lắm. Thuyền ghe đã hội hợp trông rất là sơm tụ rồi. Dưới mặt sông nô nức cảnh thuyền bè chật ních mời gọi nhau. Tiếng rào thanh vang xa xa vọng lại, khiến cho khung cảnh chợ vừa vui tươi mà cũng thật là nên thơ trữ tình. "Dừa nước nè bà con ơi, ta nói dừa nước nó ngọt mà ngon bá cháy bù chét luôn á nghe." Kiểu rau này ngộ. Hai chị em Nhi với Như nghe xong chỉ biết cười. Nhi chỉ tay vô cây sào dựng ở đầu mỗi chiếc xuồng rồi thắc mắc: "Má ơi, sao người ta treo trái cây giải dốc thịt thà lên cái cây sào vậy má? Con thấy 2-3 chỗ luôn á." Lại chưa biết đáp làm sao, nhưng bây giờ nói không biết thì quê với con gái quá, nên cô cứ ậm ừ: "Cái đó dân ở đây kêu là cây bẹo đó hai đứa. Người bán sẽ dùng một cái cây sào dài bằng tre hoặc là gỗ chống ở trước mũi xuồng ghe của mình và treo lên những cái mặt hàng mà mình muốn bán á." Anh Hưng thình lình ở đằng sau xuất hiện, vô tình cứu cho cô Lại khỏi lúng túng. Cô cảm kích nhìn anh cho hỏi: "Chú Hưng, bình thường tôi thấy hai đứa An Hào đi theo chú lắm mà, tụi nhỏ ở đâu mà tách nhóm vậy?" Anh Hưng lấy từ trong túi áo ra một lá thư được gấp gọn rồi kêu: "Em ghé lại chị cũng vì chuyện này nè chị ba. Cái thằng An á, nó bị con Nhi đài vô lãnh cung hởm rài do cái tội ăn nói vô duyên của nó. Nó không có dám trực tiếp giáp mặt nên viết thư tay rồi nhờ chim bồ câu gửi giùm cho người trong mộng. Cái con chim bồ câu đó là em nè." Hưng đưa phong thư cho Nhi liền rời đi ngay. Do ở bên kia anh Bảo kêu Lại có chuyện gì đó, cô Lại với Như cũng tò mò không biết An viết cái gì trong thư. Nhưng Nhi chưa kịp mở thư ra đọc thì ở gần đó có một chiếc ghe nhỏ từ từ tiến lại. Trên ghe là một ông già râu ria ốm yếu đang cầm tay chèo. Ông nhìn thấy ba mẹ con liền đánh tiếng to: Mua giùm tôi ít trái dừa đi bà cô gái xinh đẹp." Chiếc ghe nói là nhỏ nhưng tải được một lượng hàng tương đối. Trên ghe có đâu tầm hơn 200 trái dưa hấu. Vậy mà ông già trông có vẻ ốm yếu này lại có thể chèo đi nhanh phăng phắc. Thân ghe sơn một màu đỏ như son. Mạn ghe còn được thêm vài chữ Hán, trông rất là giống câu đối. Toàn thân ông già phát ra sự bụi bặm phong trần của một người trải gió sương. Nhìn đối phương có vẻ tội nghiệp nên lại vẫy tay gọi: "Bác ghé vô tụi con mua ít dưa với." Nghe được lời gọi, ông nọ liền chèo chiếc ghe sát vô bờ ngay. Nhìn lướt qua ba mẹ con, ông nở một nụ cười hớn hở lắm. Nhưng đứng trên bờ nhìn xuống thì hoàn toàn ngược lại. Ông ta đội một chiếc nón lá rộng vành, vai khoác một chiếc khăn rằn lớn, trông rất giống với mấy ông già miệt thứ thời xưa. Cái nón bành to ra che hết nửa khuôn mặt khắc khổ gầy gò, nên ba mẹ con lại không nhìn rõ được khuôn diện. Ba chị em xuống lựa dưa đi cho dễ. Cái hàng này bao ngọt cả nghe. Đứng ở trên bờ sao mà chọn ưng ý được. Lời nói đầy hào sảng mộc mạc làm cho ba mẹ con càng thêm tin tưởng hơn. Còn kêu là ba chị em nữa chứ, lại nghe mà cười mãi không ngưng được. Ba người vui vẻ bước xuống lựa dưa. Lúc này anh Hưng cũng vừa lúc quay qua nhìn rồi nói nhỏ: "Chị ba đi mua dưa cho anh em mình kìa anh ba." "Bậy mày, em mua cho tao, tụi mày ăn ké thôi." Thật ra Bảo không có thấy lại bước xuống ra sao, chỉ nghe Hưng báo lại vậy thôi, nên cũng không có chút ngờ vực gì. Vừa đặt chân xuống xuồng thì lại cảm thấy lạ lắm. Chiếc xuồng này sao mà êm ái lạ thường, hoàn toàn không có cảm giác chông chênh chồng chành do lênh đênh trên mặt nước. Điều này giống chỉ có ở những chiếc ghe mái chạy có trọng tải lớn. Thấy vậy thôi chứ cô cũng không để tâm lắm. Ba mẹ con liền lựa những trái dưa thật ngon để lát nữa đem về cho cả đoàn ăn. Dưa hấu cũng là một loại trái cây mà Bảo rất thích, nên lần này cô lại ráng chọn nhiều trái ngọt một chút, về khách sạn làm sinh tố đem qua cho anh. Ông lão chèo xuồng kia thấy ba mẹ con đang tập trung rồi bắt đầu lân la hỏi chuyện. Vì xã giao nên lại cũng không có suy nghĩ chi, cô cứ thuần hậu hồn nhiên, đối phương hỏi cái gì mình trả lời cái đó. "Ba chị em là khách du lịch tới tham quan hả?" "Dạ, tụi con là khách du lịch, nhưng mà ba mẹ con chứ không phải ba chị em. Cái này là bé chị, con này là bé em, con gái của con hết đó bác." "Ồ trời, vậy hả? Mẹ chắc cũng độ tuổi trung niên rồi mà sao nhìn trẻ vậy? Không có thua hai đứa con gái là mấy vậy? Nếu được mua dưa xong, tôi chở một vòng chợ nổi tham quan cho biết luôn, lấy giá hữu nghị thôi." "Dạ thôi, tụi con có đoàn riêng rồi, nên sẽ đi theo đoàn ạ." Cái chiếc 45 chỗ màu hồng cánh sen lấp lánh kim tuyến bảy màu đến hột lụ ở kia phải không? Rồi rồi, yên tâm đi, cho lão chở một cuốc kiếm ăn đi mà, rồi lão chở trả lại đúng cái chỗ nó đậu, hứa lấy giá rẻ thôi. Đằng nào lát mẹ con cũng đi tham quan quanh đây mà, phải không?" Thấy đối phương chèo kéo quá nên cả ba không biết ứng xử ra sao cho phù hợp. Nhìn ông già thấy cũng tội nghiệp, chắc ốm yếu quá, khách tham quan sợ không chèo nổi nên không có ai đi, thành ra phải vừa rao bán dưa vừa chèo kéo khách du lịch như thế này. Biết là lòng không muốn cũng như cảm thấy phiền, nhưng lại không nỡ từ chối. Thôi thì cứ gật đầu để ông chở một vòng thăm thú rồi trả thêm ít phí, xem như vừa giúp người vừa trải nghiệm cảm giác mới lạ đi thuyền trên sông nước. Ông già vui quá liền vung chèo đánh chiếc ghe ra xa bờ ngay. Lúc này ba mẹ con cũng lựa được chục trái dưa ngon lành cho hỏi giá. "Mỗi trái chắc cỡ hơn 3 kg, thôi lấy rẻ cho ba mẹ con 150 ngàn 10 trái đó. Tiền ghe xuồng tham quan thêm 50 nữa là 200. "Ủa sao rẻ vậy? Rồi bác có lời không?" Ông già chỉ cười rồi nói mình không có quan tâm tới lời lãi. Ông nói mình bỏ dưa sỉ là chủ yếu, chứ bán lẻ thẻ không có lời mấy đồng, nên cũng chẳng có muốn tính giá cao làm chi. Với lại thấy ba mẹ con dễ thương xinh đẹp nên bán rẻ làm quen coi như kết nối, sau này biết đâu còn có duyên gặp lại. Thoáng cái mà đã 10 phút dần trôi qua. Chiếc xuồng đưa ba mẹ con đi qua khung cảnh chợ nổi khi chưa có ánh mặt trời. Thật lung linh huyền ảo, xuồng ghe tấp nập, tiếng ý ới gọi nhau nghe thích tai làm sao. Đúng là 50.000 như vậy cũng rất xứng đáng. Lại quay ra sau lưng nói với ông già: "Bác ơi, tầm vài phút nữa bác quay xuồng lại cho tụi con về với đoàn nha. Tại chút nữa đoàn con đi điểm khác rồi." "Rồi rồi, thoải mái. Thêm một đoạn nữa là thấy hết cảnh rồi, quay lại chưa muộn. Ba mẹ con cứ thư giãn đi." Lại không chút đề phòng nào mà ngồi đó tiếp tục ngắm cảnh, thậm chí còn lấy điện thoại ra chụp lại mấy tấm làm kỷ niệm. Lúc này ở cuối ghe, ông già đang cầm chèo kia chợt nở một nụ cười, để lộ ra một góc răng nanh đáng ngờ. Hắn ta lái ghe theo một hướng khác. Quang cảnh chợ nổi dần dần thưa vắng tịch mịch hơn, thuyền bè qua lại cũng ít dần hẳn đi. Tầm 10 phút sau, lại nhận ra có điều không đúng. "À, bác ơi, mình có đi đúng hướng không vậy? Sao con thấy hình như hơi xa khỏi chợ nổi rồi á?" "Ở cái này là đường vòng để mà đưa khách du lịch quay đầu ra chỗ cũ đó, nên ít có ghe xuồng nào hợp bán ở đây. Vài phút nữa ra mạch sông chính là đông nghẹt lại rồi, yên tâm." Yên tâm sao? Tự dưng trong lòng của ba mẹ con bỗng chốc xuất hiện một cảm giác vừa bất an vừa lo sợ. Họ bắt đầu cảm nhận được ở ông lão chèo đò này có một cái gì đó không an toàn. Lại lén lấy điện thoại gửi định vị của mình cho Bảo, nhưng không kết nối được internet, thậm chí gọi điện thông thường cũng không có sóng. Lại nhìn điện thoại của mình mà sự lo lắng dâng lên tới đỉnh điểm. Nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh, chưa có nói ra vội. Ông già chèo xuồng gian manh kia vốn đã đọc vị được cảm xúc của Lại. Hắn ta dợ lên tiếng trấn an: "Ráng đợi thêm chút nữa thôi là tới bến rồi. Chuẩn bị đem dưa lên nha." Khỏi phải nói thì tim của Lại và hai chị em Như Nhi đang đập lên thình thịch, và sự sợ hãi bắt đầu bủa vây nhiều hơn khi hắn cho quẹo ghe vô một nhánh sông khác hoàn toàn. Tới khoảnh khắc này thì Lại đã lờ mờ đoán được lão già chèo đò còi cọc ốm yếu xương xẩu kia hình như không phải là một con người. Không hiểu sao lúc này lại nghĩ ngay tới Bảo. Nếu như có anh ở đây thì tốt quá, cô cũng sẽ đỡ lo hơn. Cô lạnh giọng, gương mặt đanh lại, lùa hẳn 10 trái dưa hấu sang một bên, mạnh dạn tiến lại gần ông già: "Ông muốn đưa ba mẹ con tôi đi đâu vậy?" "Đi về bến chứ đi đâu. Không tin cô quay lưng lại mà nhìn đi." Lại quay phắt lại sau lưng. Trong tầm mắt của cô thì trước mặt chỉ có một màu đen kịch. Lúc này không còn nhìn thấy bất cứ một chiếc ghe hàng nào hợp chợ nữa cả. Thậm chí tới một ánh đèn dầu, một tiếng động cơ cũng không còn. Trời thì càng lúc càng tối thui như mực. Biết cái ghe này không phải là cái ghe an lành tử tế, Lại nói lớn: "Có ai không? Cứu mẹ con tôi với! Bắt cóc, bớt bà con ơi!" Lại cùng với hai chị em Nhi Như quay lại thêm một lần nữa. Và bây giờ cũng không hề thấy ông già chèo ghe ma quái đó đâu. Chỉ trong thời gian của một cái chớp mắt thì ông ta đã biến mất, giống như bốc hơi hòa tan vào không khí. Điều quỷ dị bắt đầu xuất hiện từ đây. Mặc dù không có người chạm vào, nhưng hai cái mái chèo vẫn cứ đều đặn di chuyển, giống như có người đang cầm lái. Không những thế, tốc độ của chiếc ghe càng lúc càng nhanh, và tiếng đánh nước càng phát ra rõ ràng hơn. Chuyến này 10 phần là hết 9 phần gặp quỷ rồi. Lại mím chặt môi ôm hai con vào lòng. Hiện tại cô không biết mình và hai đứa con sẽ bị chiếc ghe quỷ này đưa tới đâu, nhưng cô tin rằng ba báo sẽ sớm nhận ra sự vắng mặt bất thường, và với bản lĩnh của anh, dù trời có sập xuống cũng sẽ cứu ba mẹ con cô bằng mọi cách. Lại bắt ấn niệm Phật ở trong lòng, nhưng ngoài miệng lại cất lên tiếng nói vô cùng mạnh mẽ: "Mày không có dọa được tụi tao đâu. Anh em trong đoàn tao không phải là người bình thường. Bữa nay mẹ con tao mà có chuyện gì á thì bản thân mày cũng đừng hòng sống yên." Ông già chèo đò lại đột ngột xuất hiện ra trước mắt ba người, vẫn điều bộ dáng vẻ đó, nhưng lần này giọng nói đã có chút khác hơn: "Thằng Bảo sao? Thật ra tao cũng không định làm gì mẹ con mày, nhưng lệnh đã ban xuống rồi. Nếu không thực thi thì e rằng già này là kẻ đầu tiên phải vong mạng. vậy nên đắc tội à. Lần này thì cả ba mẹ con cô Lai đều biết chắc mình đang nằm trong tay của quỷ. Và dĩ nhiên tính mạng của bọn họ bây giờ chẳng khác nào như mảnh chỉ treo chuông. Chiếc xuồng lẩn khuất trong màn sương đen đặc rồi biến mất hoàn toàn. Lai nhìn về phía chút ánh sáng cuối cùng nhỏ nhoi còn sót lại ở phía xa tích xa, rồi nói thì thầm, giống như muốn gửi một lời từ tận thâm tâm của mình đến cho Bảo. Anh nhất định phải tìm được xác của ba mẹ con em. Bảo à, trông cậy hết vào anh. Ở bên này, hơn 20 phút rồi mà chưa thấy mẹ con cô Lại tập hợp tại xe để mua vé lên thuyền tham quan chợ, nên Bảo và mọi người lo lắng lắm. Không biết là bọn họ đang ở đâu và làm gì mà để cả đoàn đợi như vậy. Gọi điện thoại thì máy không có đổ chuông, nhắn tin cũng không thấy trả lời. Thậm chí Bảo với anh Hưng đi lại chỗ khi nãy để xem xét, nhưng rồi cả người và ghe dưa đều không thấy đâu. Bảo biết là đã có chuyện gì rồi, nhưng vẫn hỏi lại Hưng cho chắc chắn. Có thật là mày thấy lại với hai đứa nó xuống thuyền mua dưa hay không? Thật mà, hồi nãy em qua đây đưa thư tay của thằng An cho tận tay con Nhi mà. Nó chưa kịp đọc á, thì bị tiếng rao của con cha chủ ghe bán dưa cắt ngang. Ừ, hay là bị bắt cóc rồi anh? Bảo khẽ gật đầu xác nhận, trán cũng đã bắt đầu nhăn lại. Em phải báo công an để cho họ giải quyết. Cái chuyện này không có giỡn được. Nè khoan, chuyện này cơ quan chức năng chưa chắc giải quyết được đâu. Khu vực này có nhiều âm khí phát ra đó. Hả? Nói vậy là dính tới tâm linh hả anh? Mày đi báo cho tài xế chở anh em về khách sạn nghỉ ngơi, để họ vui chơi tự do đi. Toàn bộ lịch trình của tôi này quỷ bỏ hết. Dạ dạ, em đi liền. Khoan, kêu luôn hai con báo kêu qua đây lại cho anh. Hưng gật đầu rồi đi thực hiện ngay. An với Hào nghe có biến liền lập tức có mặt. Bọn nó biết tin mẹ con cô Lại đang gặp nguy hiểm thì thằng nào cũng sốt sắng. An thủ sẵn hơn chục lá bùa, còn Hào thì cầm nguyên chai nước kháng tà 2 lít, hùng hổ bước tới hỏi. Sao rồi anh? Anh biết cái tụi nào làm chưa? Nói cho tụi em biết đi. Chuyến này không dở banh cái từ đường nhà nó lên á, thì tụi em làm con chó. Bảo vuốt cằm, ánh mắt có vẻ đăm chiêu. Xuống dưới sông mà dở. Chuyện này cô bộ không có dễ nuốt đâu. Anh lo là mẹ con của Lại bị quỷ nước kéo đi. Mà nếu như vậy thì... Hả? Ý anh là... Bảo gật đầu. An nghe xong mà rụng rời tay chân. Nếu nói như vậy không lẽ ba người họ đều sẽ chết hay sao? Ghe thuyền vẫn qua lại nhộn nhịp, xung quanh toàn người là người. Không lý nào ma quỷ lại xuất hiện giữa chốn dương khí đang thịnh và bắt người đi không giấu vết được. An không tin. Nó tính phóng luôn xuống sông lặn một vòng dò la thử, nhưng Bảo túm cổ áo nó lại không đồng ý. Anh kêu bây giờ xuống dưới sông, không khéo tự tìm đường chết mà thôi. Nếu như ba mẹ con họ bị người bình thường bắt cóc thì không sao, vẫn còn có cách cứu vãn được. Nhưng quỷ khí vẫn lưu lại ở đây, bị quỷ bắt thì đúng thật là chỉ có con đường chết. An điên tiết, nó ném một lá bùa vào công đánh trực diện, khiến cho quỷ khí tan đi. Một người đàn bà bán cá gần đó thấy vậy thì chèo ghe lại hỏi. Ủa, bộ ba người là thầy thủy hả? Không lẽ tới trấn con thuyền ma sao? Nghe tới con thuyền ma, mắt cả ba đều sáng lên. Thuyền ma hả? Đầu đuôi nó ra sao? Chị nói cho tụi em nghe chứ. Người đàn bà tra hiệu cho Bảo cùng với hai đứa lên ghe. Hào ban đầu có chút cảnh giác không muốn lên, vì nó nghi tình huống này cũng sẽ giống như ba mẹ con của Lại. An với Bảo thì lại khác, ánh mắt không hề có chút sợ hãi hay do dự nào mà bước xuống thuyền ngay. Hào thấy vậy cũng đành ý ới xuống theo. Vừa ổn định được vị trí thì người đàn bà kia cũng bắt đầu kể lại. Thật ra cái chuyện này có từ thời ông bà xa xưa, là cách đây hơn 100 năm về trước. Có một ông phú hộ người Tàu dẫn gia đình tới đây lập nghiệp. Ông ta nhập dưa hấu về ghe của mình rồi đem bỏ sỉ cho các ghe bán lẻ ở chợ này. Một hôm phát hiện ra vợ ngoại tình với phu thuyền, hai đứa con trai mới sinh cũng không phải là con ruột của bản thân, nên ông ta ra tay giết hết tất cả, bao gồm những người làm có mặt chứng kiến lúc ấy. Nghe người đàn bà kia kể một chập, nhưng chẳng có liên quan gì đến vấn đề đang khúc mắc, ba thầy trò nóng lòng thêm. Lúc này bà ấy mới nói thêm: con thuyền với 8 mạng người, bên trên còn đang chất đầy dưa hấu, cứ như vậy mà trôi dạt khắp nơi. Có người nói nó bị chìm xuống sông Cần Thơ này rồi, nhưng cũng có người nói là đã tận mắt thấy chiếc ghe đó vẫn tham gia vào chợ nổi, vẫn buôn bán sinh hoạt bình thường như chưa có gì xảy ra hết. Ê, bộ không có ai nhận ra là chiếc ghe gây án mạng đó sao? Chỉ có lớp người lớn tuổi thâm niên buôn bán ở đây mấy chục năm á, thì họ lờ mờ họ nhớ, chứ cái lớp sau tầm tuổi tôi á, tới lớp bây giờ thì coi như mù, hầu như chỉ là nghe kể lại thôi. Lâu lâu cũng có vài vụ người mất tích tại chợ nổi này, và người ta đều cho rằng là những quan hồn uổng tử trong cái ghe đó làm ra, chứ không phải ai khác. An Hào nghe xong thì cảm thấy toàn thân bắt đầu rần rần. Tụi nó nghe chuyện về ma cỏ đã nhiều, nhưng đây là câu chuyện làm cho tụi nó thấy ớn lạnh và gai người nhất. Người đàn bà kể sơ qua những vụ mất tích mấy năm gần đây cho Bảo nghe. Khi là nhóm thanh niên ra chợ mua đồ nhậu đêm, lúc là khách du lịch, thậm chí có cả thầy phong thủy như ba người họ nữa. Điểm chung của những vụ mất tích đó đều là nạn nhân bị dụ bước xuống một chiếc ghe nhỏ chở đầy những dưa hấu đen tròn căng bóng hấp dẫn ở trên. Những chiếc ghe bọn họ bước xuống đều được sơn màu đỏ, mỗi ghe không hề dễ mắt điểm nhãn. Nghe xong câu chuyện là Bảo hiểu ra gần như tất cả. Xem ra phen này ba mẹ con lại khó cứu rồi. An liền hỏi những người mất tích ở đó bây giờ mộ phần ở đâu, để mình dùng thuật cầu cơ gọi hồn lên hỏi chuyện. Mất tích thì mất luôn cả xác chứ làm gì còn, đâu phải quỷ nước kéo hồn rồi xác nổi lên đâu. Mọi thứ dường như đã bắt đầu rơi vào ngõ cụt, đến cả xác còn không tìm được thì chuyện này quá vô lý rồi. Nói sao thì nói, thì giả thuyết bị con người bắt cóc vẫn nghe đáng tin hơn. Rất có thể chính những kẻ bắt cóc buôn người kia bịa ra câu chuyện đầy ma mị này, hoặc là dựa hơi vào một truyền thuyết xa xưa để làm một tấm bia chắn đạn. Bảo đang định hết ngày hôm nay mà mẹ con lại không về thì sẽ báo công an. Thì đột nhiên chủ ghe kia nói: nếu mà mấy cậu muốn biết thêm á, thì tôi chỉ cho 2 nhân chứng sống của cái chuyện này, rồi tới đó mà tìm hiểu. Nhưng mà tôi thấy cũng không có đáng tin mấy đâu. Lại chị nói đi. Bà chú thấy cái nhà nhỏ lợp mái tôn ở trên bờ kia không? Đó là nhà của ông Tống. Ông chạy xe ba gác nên bà con kêu là Tống xe. Ông có thằng con trai tên Tiến, biệt danh là Vé, làm nhân viên bán vé ở cái chợ nổi này nè. Hai cha con từng bị mất tích 4 năm trời, mới trở về 2 năm gần đây thôi. Có điều sao cô? Cả hai đều mê mê tỉnh tỉnh, thần trí không có được ổn định cho lắm. Tới rồi đó, ba cậu lên đi, khỏi tiền bạc gì. Ba thầy trò bước lên bờ mà lòng còn tràn đầy nghi hoặc. Lúc này vẫn còn sớm, tới nhà người ta đập cửa hỏi han thì bất tiện quá. Với lại Bảo cần lập trận đồ xem xét bố cục âm phần nơi này ra sao đã, rồi mới tính kế tiếp được. Ba người đành quay trở về khách sạn nghỉ ngơi tạm trước khi lên đường truy tìm manh mối. Anh em thợ thầy nhìn thấy mặt mày Bảo căng thẳng, liền hiểu là có biến rồi. Không ai còn tâm trạng vui chơi nữa, nhưng họ cũng không dám hỏi han gì. Bảo lặng lẽ vào trong phòng, tự lập một bàn lễ giả chiến để hỏi thông tin thổ địa và Hà Bá về địa thế nơi này. Hai thằng An và Hào ngồi ngay ngắn sát một bên để ghi chú tự học. Bảo đốt nhang lên khấn vái, rồi cắm vào cái lon gạo mượn tạm của khách sạn. Nhang cháy nhanh hơn rất nhiều, và mâm đồ cúng cũng bắt đầu có đôi chút xê dịch nhẹ. Bảo cùng thổ địa và Hà Bá trò chuyện với nhau về phần địa hình, địa vật hay âm trạch phong thủy. bọn họ đều cung cấp thông tin rất nhanh lẹ. Nhưng lúc Bảo hỏi về chuyện những người bị mất tích và vụ con thuyền ma tám mạng kia thì không thấy nhận được phản hồi. Ban đầu họ còn chối, nhưng sau cùng là ấp úng không muốn nói ra. Thời gian giao tiếp chỉ ngắn ngủi, nhang tắt, việc lễ cũng đã xong. Hai đứa cũng nghe thấy rồi đó. Nếu như chuyện này không có thật thì thổ địa với Hà Bá chỉ cần phủ nhận là xong. Đằng này họ ậm ờ tỏ vẻ giấu giếm, cũng xem như là ngầm thừa nhận rồi. Vậy bây giờ muốn biết thêm thông tin chỉ có nước đi hỏi hai cha tống xe với tiếng vé tôi kia hả? Mà tại sao thổ địa với Hà Bá lại không nói sự thật anh? Nếu thần tiên mà nói dối đó thì sẽ bị thiên phạt. Tiểu thần như thổ địa với Hà Bá thì lại không đủ sức làm gì bọn cô hồn các đảng hết. Thành ra mới không dám nói ra để tránh dây vào tai họa. Xem ra cũng không ít thuật sĩ đã tới đây phá giải, nhưng chưa hoàn thành rồi đó. Nắm được thông tin quan trọng, ba thầy trò liền quay lại chỗ cũ ngay để tìm đường đi tới nhà ông Tống. Lúc này mẹ con cô Lại bị dẫn tới một chỗ vô cùng kỳ lạ. Trước mặt ba người là một ngôi nhà to lớn được xây bằng cát. Xung quanh vẫn có một vài công trình dang dở còn đang xây dựng. Nhân công hì hục làm việc không nghỉ. Một số người sống, nhưng cũng có một vài người là hồn ma. Bọn họ nhìn mẹ con cô Lại mà có chút thương cảm. Xem ra rất có thể đây là nạn nhân tiếp theo rồi. Nhi với Như quan sát thật kỹ xung quanh để cố gắng tìm cách chạy trốn. Hai đứa nhìn thấy cá tôm bơi lội bốn phía, từng dòng nước chảy qua chảy lại rì rào, và thi thoảng còn nghe tiếng sóng đánh lẫn tiếng người gọi nhau ý ới. Như liền nhận ra vấn đề, cô quay sang nói nhỏ: đây là thủy cung á, có lẽ tụi mình hiện tại đang ở đáy sông Cần Thơ. Bên trên chính là khu vực chợ nổi Cái Răng á. Quả đúng là như vậy. Hiện tại cả ba người đang ở dưới nước, xung quanh là một thủy cung rộng lớn đến cả vài chục hecta. Nhìn nhân công đang hì hục làm việc như thế này thì chắc cũng tính đang xây rộng ra thêm nữa. Lúc này một đoàn tùy tùng từ trong điện bước ra. Bọn họ mang theo quần áo vải dốc và đồ trang sức dâng lên cho ba mẹ con Lại. Thái độ vừa cung kính vừa trịnh trọng khiến cho ba người đều bất ngờ đến độ không tin nổi. Bị bắt cóc mà lại đối xử tử tế như vậy sao? Nhưng bất ngờ này chưa hết, bất ngờ khác đã xuất hiện. Một người đàn ông đứng tuổi từ trong nhà bước ra, dáng vẻ lịch lãm, toát lên khí chất của một người giàu có. Ông ta tiến gần lại chỗ ba mẹ con cô Lại, rồi lên tiếng chào hỏi: Ngộ chào em với hai đứa con gái thân yêu. Ngộ xin tự giới thiệu, Ngộ tên là Cao Minh Phú, người giàu nhất cái xứ này. Ngày đầu tiên ra mắt, không có gì ngoài chút quần áo với trang sức cho em cùng với hai con dùng tạm. Lại nhăn mặt nhìn gã đàn ông đang đứng chắn trước mặt mình. Ông ta cao chỉ được tới cổ của cô, nhìn cũng đã ngoài 60 rồi. Tuy có chút phong độ, nhưng không thể nào che phủ được dấu hiệu tuổi tác. Từ cách xưng hô đến hành động cư xử đều khá rõ ràng rồi còn gì. Không cần nói cũng biết thằng cha già này kết cô, muốn cưới cô về làm vợ. Đi sau lưng là hai con quỷ kè kè theo làm vệ sĩ. Bọn nó cứ đưa mắt nhìn hai chị em chằm chằm, khiến cho Nhi với Như cũng ớn lạnh theo. Ý tứ rõ ràng, chúng đang me hai chị em. Lại đẩy hai đứa con ra sau lưng rồi nói: Mẹ con tôi không có quen ông, không biết ông sai quỷ hồn bắt chúng tôi xuống đây để làm gì. Chẳng qua Ngộ mến Lị, thương hai đứa con của Lị nên mời xuống đây chờ thôi, chứ có gì đâu Lị làm quá lên vậy. Chơi cái gì mà chơi, quen biết gì nhau mà chơi bời. Tôi biết ông là hồn ma quá quỷ, giữa người và quỷ thì làm gì có giao tình để mà thâm nôm nhau chứ. Thái độ cứng rắn của cô Lại làm cho dân phu xung quanh bất ngờ. Từ khi họ bị bắt xuống đây, hoàn toàn chưa có ai dám to tiếng trực diện với lão ta như vậy. Hai tên quỷ nước đứng bên cạnh thấy cô nạt nộ chủ của mình liền đứng ra can ngay. Bọn nó hắn giọng rồi nói: Bọn ta thấy ba mẹ con nhà ngươi hợp nhãn, nên muốn mang về làm nha hoàn cầu cạnh, được ăn sung mặc sướng. Không biết ơn còn ở đó mà la lối sao? Muốn chết hả? Cái gì mà hợp nhãn với biết ơn? Thấy người ta đẹp nên máu dâm nổi lên thì đúng hơn. Ba mẹ con biết ý đồ của lão già kia, cho nên chuyến này nhất quyết liều chết chống cự. Thà là chết, chứ nhất quyết không để bản thân phải chịu nhục. Cả ba tách nhau ra mỗi người một hướng mà chạy, nhưng cũng rất nhanh chóng bị bắt sống lại ngay. Lính canh đem ba mẹ con giam nhốt vào trong một căn phòng rộng rãi, có người hầu kẻ hạ và vệ sĩ túc trực xung quanh. Tên già khốn kiếp đó lại từ bên ngoài tiến vào. Vừa thấy hắn thì cô lại đã cầm ly ném thẳng vào người rồi hét to: "Cút! Mày tới đây làm cái gì?" Lão già tuy bị ném nhưng không lấy làm tức giận, mà ngược lại còn cười rất tươi. Có hai tên lính từ bên ngoài bước vào theo, tay còn bưng theo một cái khay. Bên trên có một bộ đồ cưới và trang sức rất đẹp. Cô lại hất cả đống đồ trang sức, xé rách cả bộ quần áo cưới lộng lẫy kia. "Ai mà thèm cưới một con quỷ già vô duyên mất nết như mày? Đừng có vọng tưởng." "Phải đó, đĩa mà đồ đeo chân hạt hả? Đừng có ý mình là quỷ mà bắt mẹ con tụi tao phải phục tùng. Không có đâu." Nhìn bộ quần áo với mớ trang sức bị ném không thương tiếc xuống sàn nhà, lần này lão già cũng bắt đầu nghiêm giọng đưa ra lời đe dọa: "Ồ, nhìn thấy nàng hợp nhãn nên tính chuyện kết tóc trăm năm. Nàng không biết khôn ngoan mà cư xử cho phải phép, ngộ còn bỏ qua cho. Chứ nếu như vẫn cứng đầu như thế này thì lính đầu." Bên ngoài có một tớp sáu tên tiến vào. Bọn chúng đều là quỷ nước thành tinh, hình dạng con nào con nấy gớm ghiếc dị thường vô cùng, mới nhìn thôi đã đủ ớn lạnh rồi. Lão già Cao Minh Phú kia nhìn từng tên rồi quay sang lại thì thầm nho nhỏ: "Ngộ đang cho chuẩn bị đám cưới ngoài kia, 3 hôm nữa là hôn lễ cử hành. Nếu như nàng còn cứng đầu không chịu hợp tác thì ngộ không đảm bảo 2 đứa con của nàng còn thủ thân trong sạch được đâu." "Khốn kiếp, chết rồi mà vẫn còn hành ác nghiệp. Bọn tao thà chịu chết chứ nhất quyết không để bị thất thân." Lão già phất tay ra hiệu và cùng nắm lính ra ngoài. Như và Nhi nhìn mẹ mà bật khóc. Cô lại lúc này cũng không gồng được nữa mà khóc theo. Đúng là hồng nhan bạc phận. Cô lại mất chồng khi tuổi còn trẻ phây phây, một mình nuôi 2 đứa con khôn lớn 20 năm nay, chưa dám một lần tư tưởng đến chuyện đi thêm bước nữa. Vậy mà hôm nay lại rơi vào tình thế bị ép lấy một kẻ không ra người ngợm. 2 đứa con thì vì sự phản kháng của mẹ mà rất có thể bị giả lây theo. Sau một hồi ôm nhau khóc, cô lại lấy lại tinh thần, biểu 2 con bình tĩnh mà nghĩ cách. Ban đầu bọn họ định trốn đi, nhưng mà nhìn phòng tuyến canh gác dày đặc bên ngoài, cộng thêm cả 3 không rành địa hình nơi này, nên phương án bỏ trốn là không khả thi. Lỡ bị bắt lại thì sẽ có nguy cơ gặp nguy hiểm nhiều hơn. Lại có một niềm tin rất mãnh liệt rằng thầy trò ba báo sẽ xuống tận nơi để cứu mẹ con cô. Cô lại cổ động tinh thần 2 con rồi bày ra kế hoạch là tráng kéo dài thời gian trong 3 ngày để chờ bão tới. Nếu quá thời hạn đó mà chưa được cứu thì cô lại sẽ dùng đám cưới với lão già kia để trao đổi một điều kiện, đó là cho Như và Nhi quay về. Cả 2 cố gắng liên lạc với Bảo hoặc là ai đó để đến giải cứu cô. Nhi và Như ban đầu đương nhiên là không chịu, nhưng cô lại trấn an giải thích một hồi cũng đành nghe theo. Vì ngoài cách này ra, mẹ con họ thật sự không còn đường nào khả dĩ hơn. Ở trên bờ, nhóm của Bảo tìm tới nhà của 2 cha con nhân chứng sống mới được người đàn bà lạ mặt chỉ điểm lúc nãy. Ngôi nhà tiền chế 4 mặt đều là tôn, thì không cần hỏi cũng đủ biết mùa hè nóng tới như thế nào rồi. Cửa nhà vẫn mở, nhưng hình như không có ai ở bên trong. Bảo với 2 đệ tử đứng ở ngoài khoảng sân nhỏ mà hô to tiếng gọi. Có ai nhà không? Anh Tống ơi! Kêu mấy tiếng liên tục mà không có ai phản hồi. Xem ra nhà này gia chủ đi vắng hết rồi. Đang chán nản định quay đầu bỏ đi, thì từ con đường nhỏ chút xíu, chỉ vừa in một chiếc bánh xe có tiếng Honda vọng lại. Bô xe nổ đùng đùng như pháo hoa ngày Tết. Hào ngó ra coi thử, thì thấy một thanh niên tuổi độ 25-26 đang cưỡi trên một con chiến mã được sơn lại một màu vàng chóe vô cùng khó coi. Khắp xe toàn là đồ độ chế, biến tấu thành những hình thù dị hợm. Mà cái xe nó dị thì cũng chưa đến nổi với phong cách của anh thanh niên này. Với quả đầu tóc xanh đỏ tím vàng lộn xộn, hàm răng đính hạt cườm so le kim tuyến lấp lánh. Trên người mặc một chiếc áo ba lỗ in hình siêu nhân Gao, cổ đeo vòng chuỗi, tai mang tràng hạt, đầu thì đội một cái nón tự chế kết bằng lá dừa. Đưa mắt nhìn xuống phần thân dưới thì mới hài hước hơn. Ở một chân mang dép, một chân mang dài, quần mặc một ống thấp ống cao. Từ nhỏ tới lớn cả ba chưa từng chứng kiến một cái gu thời trang nào độc lạ như vậy. Người trước mặt không ai khác chính là Tiếng Vé, một trong hai nhân vật may mắn mất tích trở về. Tiếng Vé đá chân trống rồi bước xuống, hất cái nón tàu dừa rồi vuốt ngược hàm râu của mình lên, tỏ vẻ sành điệu. Mấy người là ai vậy? Vô nhà tôi có chuyện gì không? Chào ông anh. Tụi tôi cần tìm hai cha con ông Tống Xe với anh Tiếng Vé để hỏi chút chuyện. Không biết anh đây là... Mới nói được tới đó, Tiếng Vé đã nhanh miệng hớt lời bảo. Ảnh nhịp nhịp cái chân, đi lại chỗ bậc thềm ngồi xuống một cách cực kỳ trịnh trọng, rồi đáp lời. Anh á hả? Anh là em của Ngộ Không. Nghe câu trả lời, cả Bảo và hai đứa kia đều bất chợt đơ ra, vì không hiểu mô tê cái gì ráo. Bảo nhìn An, An nhìn Hào, còn Hào nhìn Tiếng Vé. Xem ra đầu óc của thằng cha này hình như có vấn đề gì đó không ổn rồi. Bộ mất tích xong trở lên bờ thì đầu bị úng thủy hay sao mà ăn nói nghe chạm chạm quá. Bảo nhìn thẳng vào ánh mắt của đối phương, anh thấy có cái gì đó lạ lùng, nhưng không vạch trần ngay tức khắc mà vẫn ráng chờ đợi thêm chút nữa. Quả nhiên Bảo dự đoán không sai. Lát sau có một người đàn ông mang theo mớ cá từ ngoài cửa bước vô. Thấy có ba vị khách lạ đang đứng đó, ông ta thoáng hơi bất ngờ. Bảo nhìn thì nhận ra ngay, lần này hỏi thẳng luôn. Anh Tống phải không? Bọn em ở người xứ khác, ghé đây có chút chuyện muốn cần tìm anh trao đổi đó. Người đàn ông cầm sâu cá tiến lại móc lên vách nhà, rồi đáp. Các cậu là YouTuber, đến để quay video thằng con tôi phải không? Quay đi, rồi tiền bạc tính sau. Lời nói của người đàn ông này có điểm hay, là khiến cho người nghe vừa cảm nhận được ông ta là tỉnh táo, nhưng cũng khiến cho họ cảm giác như là bản thân mình cũng tưng tửng và đầu hơi chạm mạch. Dĩ nhiên hai đứa nhỏ không nhìn ra quyền cơ bên trong, chỉ có mỗi Bảo là người tinh mắt nhất, nhận biết tất cả. Anh nhẹ nhàng kéo cửa ngõ lại rồi nói. Rồi, không cần diễn nữa đâu. Chắc anh cũng biết tụi em tới đây là vì chuyện gì mà, phải không anh Tống? Thì mấy người tới để quay video con tôi, đăng lên mạng cho thằng nhỏ tiền. Nó như vậy từ nhỏ tới lớn à, chứ có gì đâu mà diễn. Anh nghĩ mình với thằng con trai giả điên giả khùng, thì đám âm binh dưới kia sẽ tha cho hai cha con anh sống an ổn đến cuối đời sao? Em biết hai cha con từ hang ổ của bọn quỷ sứ đó thoát ra. Làm ơn chỉ đường cho tụi em xuống dưới đó. Em cần giải cứu người thân của mình. Bảo nói xong thì không gian bỗng chốc im lặng đến khó tả. Lúc này Tiếng Vé cũng thôi giả khùng điên. Anh tháo sợi xu cột tóc ra, rồi vuốt lại cái mái ngố cho ngay hàng thẳng lối. Đừng có tốn công vô ích. Nếu là người thân của anh đã bị thằng già Cao Minh Phú đó bắt, thì coi như mọi sự đã rồi, không có cứu vãn được đâu. Có xuống dưới được thì cũng bằng thừa. Cái bọn tà đạo đó đông lắm, các chú chỉ có ba người, không đối chọi được đâu. Vợ của em với bạn gái của hai đứa này đang ở dưới đó, có chết thì em cũng nhất quyết phải cứu cho bằng được. Anh không chịu chỉ thì thôi tụi em tự tìm, mình đi thôi hai đứa. Bảo nói rồi kéo cổng ra, rời khỏi căn nhà sập xệ tồi tàn đó. Trong đầu anh dự tính tối nay sẽ phải lập một trận pháp lớn, phạm vi bao quanh khu vực chợ nổi, rồi dùng la bàn quyết tra cho bằng được đường xuống thủy cung kia. Trong lòng Bảo vốn đã sớm chuẩn bị tinh thần, rằng chỉ cầu tìm được xác của Lại mang lên thôi, chứ không có hy vọng chuyện cô còn sống. Nếu như người thương trong lòng mà có mệnh hệ gì, thì dù có chết Bảo cũng phải quật cho được cả cái thủy cung đó lên bờ, đánh giết một trận cho tơi bời để mà trả thù. Hào lịch sự kéo cổng khóa lại như cũ, nhưng vừa mới đi được có vài bước chân thì tiếng vé đã lên tiếng. Đi theo mạch sông chừng 300 mét, rồi quẹo vô nhánh sông nhỏ, đi thêm 400 mét nữa sẽ thấy một khu đất trống có ba mặt giáp sông. Lặn xuống dưới mở thủy môn ra thì sẽ xuống được thủy cung. Cả ba đều đứng lại, quay đầu nhìn về phía sau. Hai cha con Tiến Vé và Tống Xe cũng nhìn bọn họ nở một nụ cười động viên quyết thắng. Về lại phòng khách sạn, Hào với Bảo họa thêm vài chục lá bùa chuẩn bị. An thì ra chợ mua hết toàn bộ máu gà trống, rồi pha với nước tiểu của mình, làm thành một chai dung dịch kháng tà cực lớn cho Hào sử dụng. Vũ khí đã chuẩn bị xong xuôi, chuyến này chỉ có nước là chơi tới bến. Chiều hôm đó, Bảo cho anh em công ty của mình về trước, còn mình và hai thằng đệ tử lại bắt đầu chiến dịch báo thù cho người yêu. Bọn họ theo đúng lời chỉ dẫn của Tiếng Vé, cuối cùng đã đến được chỗ cần tìm. Dùng âm dương nhãn nhìn sơ qua thủy tượng nơi này thì thấy ở đây có một xoáy nước nhỏ, mắt của người bình thường sẽ không nhìn ra được. Xem ra bố cục ẩn tàng quả thực ở dưới đáy sông này rồi. Anh gói đóng bùa thật chặt vào bao ni lông, rồi cởi bớt quần áo bên ngoài ra khởi động. Hào thấy vậy cũng làm theo. Triên Bảo thì không có chút nào chần chừ, anh chỉ nói đúng một câu rồi phóng ầm luôn xuống nước mất biệt. Nhớ thúc động thủy thuật anh bày thì mới có thể thở được dưới nước. Nó chỉ có tác dụng 20 phút đồng hồ, hai đứa tự mà liệu tính đi. Bảo mở đường đi trước, An với Hào cũng thúc động thủy thuật rồi lặn theo xuống dưới. Mới nhập môn có được hơn tuần, Bảo chỉ kịp dạy cho tụi nó họa một loại phù lệnh duy nhất, đó là sát quỷ phù. Và bài học thứ hai tụi nó mới học được khi nãy, có thực hành trong bồn tắm khách sạn mấy lần. Kết quả tương đối thành công nên Bảo mới cho theo để ứng dụng vô thực tiễn luôn. Theo phản xạ ban đầu thì hai đứa cũng nín thở, sau dần mới nhớ ra, rồi từ từ hả miệng đớp một hơi không khí thì thấy quả nhiên là hiệu nghiệm. Lần này không còn ái ngại gì nữa nên tụi nó liền tức tốc đuổi theo cho kịp với anh Bảo. Lặn càng sâu xuống thì áp lực nước càng lớn, tay chân cử động sẽ càng nặng nề khó khăn. Trong mắt âm dương của Bảo phát hiện ra một đốm sáng màu xanh ở dưới đáy. Anh cố gắng lặn theo nguồn sáng đang phát ra, đồng thời ra hiệu cho An và Hào giữ đúng khoảng cách. Càng tới gần thì hình dạng của luồng sáng đó lại càng giống như một lối thông đạo, nhưng có điều đã bị khóa chặn ở bên trong. Xem ra Tiếng Vé không có lừa Bảo. Trở ngại đầu tiên bây giờ đã hiện hữu ra trước mặt, đó là làm cách nào để mở được cánh cổng này. Thật ra thì cũng không khó lắm, Bảo dừng lại xem xét chừng vài giây. Lúc này hai đứa kia vừa kịp tới. Hào hỏi: cửa khóa rồi, làm cách nào đây anh? Một là dùng chìa mở, không dùng chìa thì dùng lực phá. Vậy anh tránh ra, để em với thằng Hào xông vô cho nó một đạp. Bảo cốc đầu từng thằng: tụi mày khùng hả? Ý tao nói là dùng phép mà đánh. Xích một bên đi, để tao coi nó cứng tới cỡ nào. Tụ thủy chú, khai. Bảo dùng thủy thuật dẫn động dòng nước tụ theo ý mình, biến thành một mũi khoan lớn, nhắm thật kỹ cái thông đạo mà đánh thẳng vào. Thông đạo bắt đầu trung chuyển rồi nứt ra từng chút một. Trên mặt sông thì sóng cũng bắt đầu dần dần lên một khúc. Cha con ông Tống ở nhà cũng cảm nhận được thủy khí cuồn cuộn đang phóng xuất ra. Hai cha con nhìn nhau một hồi rồi nói: xem ra trận thủy chiến quyết định cũng đã bắt đầu rồi đó. Bảo có lẽ đã nhìn ra hai cha con nhà này vốn là những âm dương sư, nhưng có điều lại ở ẩn chứ không có muốn lộ hành tung ra ngoài. Đợt đó chính hai người bọn họ cố tình để cho thủy tướng của Cao Minh Phú bắt đi, vốn muốn đánh một trận để thay thiên đạo nhổ bỏ tận gốc cái gai ác độc đang hàng ngày rình rập hãm hại bà con. Nhưng do đạo pháp chưa đủ nên chẳng những không làm được gì mà còn bị bắt trở thành nô lệ phục dịch xây tháp ở đó mấy năm. Vất vả lắm mới có thể toàn mạng mà trốn lên bờ lại được. Khi nãy nhìn gương mặt và khí chất toát ra từ người của Bảo, hai cha con đều biết đối phương là người cao đạo nên mới tin tưởng chỉ đường xuống dưới kia. Cũng hy vọng là với thực lực của anh, Bảo có thể thay mặt cha con họ làm nên đại sự. Nhìn ra ngoài sông, ông Tống hướng mắt về chỗ thông đạo, khẽ rướm lệ nói: chú em à, tôi tin là chú em nhất định sẽ làm được. Hãy thay cha con tôi giải cứu những bà con đang bị kẹt lại ở dưới. Mong là chú em bình an trở về. Ở bên này, Bảo cũng đã phá xong cái thông đạo. Cả ba cũng đã thành công chui được vào bên trong. May là chỗ này không có người canh gác, nên hiện tại họ vẫn chưa bị phát hiện. Vội đóng cổng thông đạo lại, kiếm góc ẩn nấp, rồi nhìn tổng quan xung quanh. Ba người nhận thấy bản thân đang ở trong một khuôn viên rất rộng rãi. Hình như đây mới chỉ là một góc nhỏ thôi, chứ chưa hẳn là toàn bộ. An với Hào không thể tin được rằng ngay ở dưới nước lại có một ngôi nhà to tới độ còn hơn cả cung điện của vua chúa. Xung quanh vẫn có thể nhìn thấy cát chất thành bãi ở khắp nơi. Cứ cách một đoạn là có một đống lớn. Hào nhéo tay An một cái rồi nói: tao biết lý do mà mấy năm qua hai bên bờ sông Cần Thơ bị sạt lở rồi. Là do bị lấy cát xây cái cung điện này chứ đâu. Im lặng đi, có người tới kìa. Thật ra cũng chẳng phải là người, mà là một tớp binh lính Ma Gia đang đi tuần tra xung quanh. Dẫn đầu là một con quỷ nước đi trước. Hào quay ra sau hí hoái làm cái gì đó rất mờ ám. Tiếng bước chân rầm rập ngày càng vang to hơn. Thậm chí còn nghe được cả câu nói: hình như tao nghe thấy tiếng gì đó phát ra ở thông đạo. Sóng đánh vào làm cho nó dở ra chăng? Bảo hé mắt nhìn. Tớp đó có khoảng 6 tên đang đi tới đây. Địa hình địa vật ở đây cũng không có gì để ẩn nấp ngoài hai cây trụ nhỏ. Tình cảnh này chắc chắn là đội nhóm sẽ bị lộ và báo động sẽ bật lên ngay. Chỉ còn một cách duy nhất là phải tấn công và hạ sát hết toàn bộ một cách nhanh chóng thì mới mong có thể tiếp tục tiến sâu vào bên trong được. Bảo quay sang chỗ hai đứa, nháy mắt ra hiệu sẵn sàng. Anh ghì chặt tay lại thành nắm đấm, rồi đếm: 3, 2, 1, sát quỷ phù khai. Bảo ném ra hai lá bùa vào hai đứa đi đầu hàng. Lá bùa nhấp nháy hai nhịp rồi phát nổ. An cũng xông ra ném thêm hai lá vào hàng giữa để trợ chiến. Lập tức hai con ma da kia liền tử nạn. Trong vòng chưa tới 5 giây đã nhanh chóng hạ sát được 4 tên. Nhưng còn hai đứa nữa vẫn chưa đá động gì hết. Bọn nó đứng ngây người ra một lúc rồi mới kịp la lên: Bớ hả? Hẹo hết luôn đi. Hào ở đằng sau cất tiếng nói, đồng thời bắn ra hai tia nước phép nhắm tới mục tiêu để công sát. Nước bắn trúng vào đầu của bọn ma gia lập tức bốc cháy, âm hỏa công tâm chết liền ngay lập tức. Tiếp theo là xử lý 6 cái xác ma gia này cho thật gọn gàng. Hào nhìn xác của tụi nó mà thắc mắc: ủa sao ma gia lại có hình của dạng danh? Em tưởng nó thuộc thể linh hồn như người chết chứ. Bảo dùng hai tay kéo hai con vào một góc rồi đáp: ma cỏ cũng có 5-7 dạng cho mày. Loại ma gia mày nói là người chết đuối mà thành. Còn cái lũ này là âm phần khí độc của vùng núi ao hồ sông suối mà nên. Mà mày kiếm đâu ra cây sống nước ngon vậy? của thằng nhỏ nào đó trong khách sạn để quên chỗ lễ tân á. Em vô tình thấy, nghĩ là sẽ cần cho chuyến này, nên cũng rất là vô tình mà nhặt được luôn. Thêm bắn siêu không? Thì ra cái hành động lén lén lúc lúc khi nãy của nó chính là đang nạp nước phép vào trong cây súng này. Thảo nào mà khả năng tác chiến có phần lề mề. Hai đứa nhanh tay phủ kéo hết ba thằng còn lại dồn chung vô một chỗ. An phủi tay hai cái, nó quay sang Bảo chờ chỉ thị tiếp theo. Cởi ba bộ đồ của tụi nó ra cho ba thằng mình mặc vô. Một lát ngụy trang trà trộn cho nó dễ. Còn sáu cái xác này á, đưa mượn cây súng coi. Hào đưa súng cho Bảo rồi đứng xem. Nó thấy anh bắn vài tia vào cái đống xác đó, rồi dùng một lá âm hỏa phù để thiêu rụi tất cả, nhằm tránh để lộ ra. Bảo trả súng cho thằng đệ, rồi cả ba tiếp tục lần theo hành trình tìm đường vào sảnh chính. Đi được một lúc, cũng chạm mặt ba bốn tớp ma da quỷ nước nữa, nhưng cả nhóm vẫn thuận tiện ẩn nấp qua mặt được. Bây giờ điều đau đầu là không biết vị trí của ba mẹ con lại ở đâu. An nảy ra ý kiến chia nhau thành hai ngã đi tìm. Nếu bên nào tìm thấy sẽ sử dụng ám hiệu thông báo cho bên còn lại. Bảo đi một hướng, hai đứa kia đi một hướng. Theo như Bảo nhận thấy thì cấu trúc này nhìn bề ngoài tuy lạ, nhưng bên trong lại mang dáng dấp và phong cách của một đạo quán truyền thống cổ xưa. Bằng kinh nghiệm của mình, Bảo có thể chiết tự được hầu hết các ký hiệu được khắc trên các tấm vách, và dần cũng hình dung được quy cách và bản đồ của cái chỗ này ra làm sao. Nhìn chung thì đây chính là một đạo quán với kiến trúc một điện chính, ba điện phụ, được sắp theo hình chữ thiên trong Hán tự. Điện chính sẽ được đặt trung tâm chính giữa, ba điện phụ thì một cái nằm ở ngay sau lưng, hai cái còn lại sẽ được xây dựng ở hai bên đối xứng. Theo như văn tự được khắc trên vách thì anh biết mình đang ở vị trí điện phụ bên trái, nơi thường dùng làm chỗ cho các môn sinh trong đạo quán luyện công. Nếu như Bảo đoán không sai thì khu ăn ở sinh hoạt cũng sẽ nằm trong ba khu vực này, và rất có khả năng rằng ba mẹ con lại đang bị nhốt tại một căn phòng nào đó trong các dãy phòng ở đây mà thôi. Bảo trón trén bước từng bước nhẹ nhàng thật chậm để tránh cho bản thân bị lộ khí tức ra. Nhưng anh đi hết dãy đầu tiên mà chẳng hề tìm kiếm được gì, ngoài chạm mặt hai ba tốp tiểu yêu đang đi tuần tương tự. Khu vực bên này hai đứa An và Hào đang đi thăm dò chính là điện phụ ngay sau lưng điện chính. Đây là chỗ tu luyện và nghỉ ngơi của kẻ cầm đầu, lão già Cao Minh Phú. Xem xét một phòng rồi mới thấy xung quanh toàn là tượng thờ của các vị thần tiên trong đạo gia chính hiệu. Nhìn sơ qua cũng đoán được chủ của cái thủy cung rộng lớn này không phải là một nhân vật tầm thường. Đi được một đoạn thì hai đứa tụi nó cũng gặp được một tớp ma gia đi tuần như ban nãy. Lần này là do mải mê ngắm nghía xung quanh nên lơ là cảnh giác bị đối phương phát hiện. Nhìn thấy tớp quân đang tiến sát về phía mình, cả hai đều cảm thấy toàn thân lạnh toát, tay chân run cầm cập. Trong bụng đứa nào cũng tự nhủ chuyến này toan thật rồi. Nhanh như cắt, cả hai nhanh chóng chia ra, đứng im chỉnh tề qua hai bên, kéo mũ sụp xuống che gần hết khuôn mặt, chống nạnh thật ngoài phong, cố mà diễn. Hai thằng mày thuộc đội nào? Đứng đây làm gì? Hào đứng ở tư thế nghiêm. Nó thừa hiểu nếu như chỉ cần phong thái tỏ ra một chút e dè sợ sệt thôi thì chắc chắn là lộ tẩy. Báo cáo, bọn em là tân binh mới được sắp xếp nhiệm vụ đứng gác khu nội điện. Ngày đầu làm việc nên còn nhiều bỡ ngỡ, các anh bỏ qua cho. Nguyên tớp ma gia lính lát ngơ ngác nhìn nhau khó hiểu. Tên đội trưởng đi đầu nghe Hào nói vậy thì gãi tai bứt tóc mà lào bào. Ủa, có đợt bổ sung nhân sự mà mình không biết hả? Mà quên, thẻ nhân viên đâu mày? An ngơ ra. Nó không thể nào ngờ được làm quỷ nước cũng cần phải có thẻ nhân viên. Lần này thì coi như bị lộ là cái chắc rồi. Bây giờ chỉ còn nước là nhân lúc tụi nó chưa phòng bị gì, đánh cho một cú thật bất ngờ rồi mở đường thoát thân mà thôi. cú đánh này chắc chắn sẽ dẫn đến một trận chiến khốc liệt cam go ngay trước mắt. Nhưng nếu nhìn tích cực thì bên ngoài có náo loạn, mẹ con cô lại có đang nhốt ở đâu đó cũng sẽ biết được có người đến cứu. An nhìn Hào gật nhẹ đầu một cái rồi quay sang bên này giả lả đắp. Ừ, thẻ nhân viên gì? Anh đợi tụi em chút xíu nha. À, thằng kia, lấy thẻ ra cho mấy anh kiểm tra đi mày. An giả vờ thò tay ra đằng sau móc túi, làm động tác giống như đang lấy thẻ, nhưng thực chất là đang mò năm lá sát quỷ phù ra, thúc động sẵn. Phía bên này, Hào cũng hiểu ý, liền cầm sẵn cái súng nước chuẩn bị tung đòn. An bắt đầu mồi câu làm hiệu lệnh. Ờ, đây đây. Ờ, thẻ nè. Tụi mày ăn cho hết đi. Sát quỷ phù, khai! An đánh một lượt năm lá phù ra cùng một lúc. Bạch quang chia ra năm luồng, hướng thẳng tới đám ma gia quỷ nước kia mà công kích bất ngờ. Tất cả đều bị trúng một đòn cực nặng vào chỗ hiểm. Đánh phù xong, An thấy lồng ngực mình đau nhói. Một tay nó ôm ngực, tay còn lại đấm thẳng vào mặt của đối phương. Bọn mày, quần đầu, báo! Không để cho con quỷ nước kịp tri hô thêm lời nào, Hào cầm súng nước bắn tới tấp, khiến cho bọn nó toàn thân cháy đen, rồi ngã trật xuống sàn chết sạch đi. Cứ tưởng như kế cũ, chỉ cần đem giấu năm cái xác này đi là xong xuôi. Nhưng hai đứa mới cầm chân chúng chưa kịp kéo, thì đột nhiên đã nghe thấy tiếng chiêng, tiếng trống, tiếng tù và réo lên không dứt. Không những thế, bên tai bây giờ thậm chí còn nghe văng vẳng âm thanh của tiếng người chạy rầm rập, nghe từng đợt chát chúa hùng hồn. Vậy là coi như xong, tất cả đã bị bại lộ. Bốn phương tám hướng bây giờ đều có người đang tới. Tụi nó hết hồn không biết chạy hướng nào mới phải. Quay tới quay lui thì ngay kế bên có ba bức tượng tam thanh lớn. Sau lưng mỗi bức tượng đều có một cái khe nhỏ ngăn cách với vách tường, ước chừng khoảng 20cm. An leo lên trước rồi kéo Hào lên cùng. Hai thằng chui vào trong cái khe đó, đứng im không dám thở mạnh, chờ động tĩnh. Đám ma già nghe còi báo động thì tức tốc chạy đến, nhưng lại chẳng thấy gì ngoài năm cái xác của đồng đội vẫn đang nằm ở đó. Bọn chúng giáo giác bảo nhau. Đâu rồi? Lúc nãy tao đi tuần ngang, thấy tụi nó với đám này còn đứng nói chuyện, không lý nào biến mất nhanh như vậy được. Đoạt mạng đối phương chỉ trong một chiêu, rồi ẩn nấp mau lẹ. Tao e là có cao nhân tới phá rồi đó. Thôi đừng có nói nhảm nữa. Tao nghĩ là tụi nó chưa chạy xa được đâu. Chia nhau ra tìm mau lên. Tụi lính lát vừa đi cũng chính là lúc mà hai đứa leo xuống lại. Trước khi rời đi, An còn tiện tay lấy hết cái đống bùa để ở trước tượng Nguyên Thủy Thiên Tôn cất trong người, để lát nữa đưa anh Bảo xem thử có sử dụng được hay không. Tụi nó chạy thẳng vô nhà vệ sinh, rồi bịt mũi ngồi xuống trốn. Mày lựa cái chỗ trốn phong thủy dữ vậy? Muốn tao chết thúi trong này hả? An ký đầu bạn một cái. Cũng mày không. Lúc tao đánh bùa không lo bắn lẹ đi, còn đứng đó nhây nhây cho nó kịp ới lên tiếng nữa. Báo không à? Thì tại súng của tao nó lâu ra nước chứ bộ. Đâu phải muốn bắn là bắn được liền đâu. Shh, tụi nó tới kìa. Im đi. Bên ngoài, tiếng tri hô tìm kiếm vang vọng tới nhiều hơn. Thậm chí ngay tại ngã rẽ còn có hai đội lính tuần, 8 tên vừa mới chạm mặt. Bọn chúng lăm lăm mã tấu, cặp mắt trợn đen đằng đằng sát khí, như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Ban đầu tưởng tụi nó đi rồi, nhưng đột nhiên có một thằng đứng khựng lại, ánh mắt dán chăm chăm vô cái nhà vệ sinh. Có khi nào tụi nó trốn trong cái nhà xí kia hay không? Mày vô kiểm tra thử coi. Một tên quỷ nghe lệnh mà bước vô xem thử. Bên trong hai đứa tụi nó đang nín thở, chờ đối phương tới đủ gần là sẽ hạ sát và nhảy ra ngay. Chuyến này là sẽ đánh tới nóc. Nhưng rồi đột nhiên phía bên kia có tiếng người la lớn. Đứng lại! Ở bên này! Bao đuổi theo! Đám lính tưởng tụi nó ở bên kia, liền nhanh chân chạy tới đó. Vậy là An với Hạo thoát được một mạng. Tụi nó đoán là anh Bảo bị lộ, mới men theo đường hành lang đi theo một ngã rẽ khác. Đứng một bên vách tường tìm vị trí thuận lợi để quan sát xung quanh. Ánh mắt của hai đứa dồn sự chú ý vào căn phòng đang có hai tên vệ sĩ đứng gác cửa. Cái phòng vẫn có lính gác khi đang có còi báo động. Chắc chắn là có cái gì đó rất quan trọng rồi. Mày tính sao? Thì một là phòng của thằng cha đầu xó, hai là phòng chứa bí kíp thư tịch tuyệt môn. Nếu đã vậy thì chuyến này gặp người giết người, còn gặp sách đó, thì ăn cắp đem về học. An giả vờ kéo cái nón xuống che mặt, đi tới làm bộ hỏi đường. Nhưng từ sau lưng đã thúc động bùa chú hẳn. Hai thằng kia vừa mới tiến tới xua xua tay đuổi, thì nó thúc động bùa đánh tới ngay. Lúc cả hai biết mình bị lừa thì coi như đã trễ. Phù lục đã phá hủy ngũ quan, diệt cả đạo căn đạo cốt rồi, chỉ còn ngáp ngáp chờ chết mà thôi. Chuyến này thì không còn chậm trễ như lúc nãy nữa. Hào kê súng nhắm thẳng hướng bắn ra hai tia nước phép, thẳng vào mặt mục tiêu, khiến cho hai cái đầu của hai tên lính canh bốc cháy mất rồi. Xong xuôi nó phóng tới nhanh tới chỗ An. Từ góc này nhìn, có thể thấy cửa đã bị khóa bên ngoài. Lục lội mãi không tìm được chìa khóa trên người hai tên lính canh đâu. Bí bách quá, hai thằng đành dùng sức của bản thân mà đạp văng luôn cánh cửa. Vừa xông vào, Hào nó lớn: "Tìm bí kíp lẫm trước, rồi đốt hết căn phòng này cho tao." Toàn bộ căn phòng hoàn toàn trống trơn, không có lấy một quyển sách gì. Hào có hơi chân hững thất vọng, cho tới khi trong giường phóng ra một thân ảnh lao đến ôm chầm lấy cậu. Đó không ai khác mà là Như, người tình trong mộng đang chờ đợi cậu đến giải cứu từ hôm qua tới giờ. Trong giường bước ra hai người nữa là Nhi và cô Lại. An chạy tới hỏi han, nhưng vẫn bị Nhi bơ đẹp: "Ê, mọi người không sao cả chứ? Tụi nó có ăn hiếp ba mẹ con không?" Lại nhìn sang Nhi, thấy con như vậy cho nên đành phải trả lời thay: "Cô với tụi nó không sao. Hai đứa đây rồi, anh bảo đâu, có bị say xước gì không?" An nói mình không biết, khi nãy hai đứa tách bảo ra đi một hướng riêng, cũng không nắm được thông tin anh ấy bây giờ như thế nào. Nhớ lại khoảnh khắc vụ nổ và tiếng kêu lúc nãy, không khéo bây giờ bảo đang bị bao vây rồi cũng nên. Nghe được tin này, lòng cô Lại râm ran như lửa đốt. Có biết bảo gì mẹ con cô mà xuống đây. Nếu như anh có mệnh hệ gì, cô cũng không biết ăn nói sao với thầy Hai Lành cùng số anh em thợ thuyền sao cho phải. Cô muốn lập tức ra ngoài tìm bảo, nhưng An không đồng ý. Dĩ nhiên là Hào cũng không chịu. Khó khăn và may mắn lắm hai đứa mới giải cứu được cho ba mẹ con. Nếu như sư phụ biết hai thằng nó bảo vệ sư mẫu không thành, thì coi như không còn dám giác cái bản mặt trở về. Suy đi tính lại, thấy cách tốt nhất bây giờ là đưa mẹ con lên bờ trước, rồi quay xuống tiếp tục chiến đấu sau. Hào giác súng lên, hắn giọng nói: "An à, mày đưa mẹ con cô Lại lên bờ đi. Tao hộ tống mày tới chỗ thông đạo lên tránh trước. Còn mày thì sao? Mình mày dám xoay sở nổi không? Tao có súng mà, mày yên tâm đi. Có cái đám người dân bị bắt làm nô lệ xây tháp nữa, đưa họ lên hết xong á, nhớ xuống liền nghe ba." An gật đầu. Thời gian gấp gáp nên không thể nào chậm trễ hơn được nữa. Hai đứa tụi nó dắt díu ba mẹ con cô Lại đi đến cánh cổng thông đạo vẫn còn đang bị nứt. Trên đường đi, cả hai phải đứng ra chiến đấu với rất nhiều ma gia quỷ nước cản trở quấy đường. Ba mẹ con cũng bị vài phen hú vía. Đến bây giờ cả hai mới bắt đầu nhận ra một chuyện lạ, là từ nãy giờ tụi nó với anh Bảo xuống đây quậy đục nước mấy tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy cái tên đầu xỏ ra mặt cản trở. Điều này có vài phần e là không đúng. Tuy thông đạo đã nứt, nhưng muốn mở nó ra thì phải biết phép tụ thủy dẫn nước giống như Bảo mới làm được. Hai thằng đều mờ mịt, coi như kế hoạch giải cứu con tin thất bại. Thậm chí bây giờ tất cả đã bị lộ vị trí, lính từ các nơi khác cũng bắt đầu đổ về bao vây. An với Hào liên tục chống trả đẩy lùi hơn chục tên, nhưng vẫn không ăn thua gì. Tình thế hiện tại xem ra vô cùng bất lợi. Hoàn cảnh này đã thúc ép ba mẹ con cô Lại không thể nào yếu đuối được nữa. Họ cũng tiến lên tung ra những đòn cước, rồi kẹp cổ quật đối phương ngã xuống đất dúi dụi. Cô Lại tước lấy binh khí của hai tên lâu la, đưa cho Nhi và Như. Thời loạn thế tới thì đàn bà cũng đánh giặc được. Thể hiện bản lĩnh, chuẩn bị quàng đai của mình đi hai con. Nhị với Như thủ tấn rồi tung cước xuất tới, hạ đo dáng vài tên dám coi thường. Lúc này An với Hào mới té ngửa. Quá ra ba mẹ con đều là những cao thủ vô vi nam, nhưng bấy lâu ẩn thân giấu nghệ. Nhìn cô lại ra tay vừa nhanh vừa gọn, đột nhiên tụi nó thấy lo lo cho anh Bảo. Bây giờ không lên trên được nữa, năm người quyết định nương tựa vào nhau để tìm cho được Bảo, nhằm tập hợp đầy đủ đội hình. Còn lúc đó Bảo đang một mình tiến thẳng vào chính điện, đứng trước ba bức tượng tam thanh thật lớn. Anh xá ba xá một cách khẩn trương, cho gằn giọng kêu lớn: "Trốn gì vậy thằng già? Ra đây solo một trận coi." Bên ngoài kia âm thanh binh lính truy đuổi vọng vào nghe tán loạn hết cả lên. Lúc nãy Bảo nghe mấy tên lính có truy hô kêu đứng lại. Anh nghĩ chuyến này chắc hai đứa nhỏ tiêu thiệt rồi, nên cũng không chần chừ nữa, mà một thân một mình đánh thẳng vào điện chính, nhằm bắt tên trùm sỏ, ép hắn phải thả mẹ con lại và toàn bộ nô lệ ra. Một vài tên lâu la thấy Bảo liền lao tới tính bắt lấy, nhưng anh vung tay hạ sát mau lẹ. Thấy bản thân mình không thể trốn tránh thêm được nữa, lần này tên Cao Minh Phú đành xuất hiện để quyết một trận phân định thắng thua. Ban đầu hắn ta cũng không ngờ đại bản doanh của mình có ngày bị ba âm dương sư từ trên đất liền lặn lội xuống đây phá đám. Mối nhục này đối với một quỷ hồn, nếu như không rửa sạch thì sẽ ôm uất hận ngàn thu. Bảo nhìn thấy từ trong chánh điện có một kẻ lạ mặt bước ra, dáng người vừa mập vừa lùn, bụng phệ mũi to, mắt thâm cầm phếch. Hắn ta đứng ngay trước mặt tượng tam thanh, một chân dẫm vào đạo tọa, ra vẻ bề trên đạo mạo. Bảo nhóm người một cái cho từng bó cơ được khởi động đàng hoàng. Anh lấy ra một tấm phù đồ, bên trong có vẽ chi tiết lối kiến trúc và bản đồ của thủy cung. Bảo ném mạnh tấm phù đồ tới cho đối phương, cho hỏi: "Tránh để hỏi mấy câu rườm rà mất thời gian. Tao theo nó mà tìm được vị trí của mày. Bây giờ chỉ muốn nói một câu duy nhất thôi: thả người của tao ra. Người ở đây tao có rất nhiều. Mày vừa cứu hết 28 đứa ở bãi cát sau hậu viện, bây giờ còn muốn đòi thêm bao nhiêu nữa đây? Vợ con tao cùng với những người mày bắt xuống đây làm nô lệ phục dịch, hôm nay phải thả ra hết. Ý mày là mẹ con em lại á hả? Khi nãy hai thằng đệ của mày đã cứu đi hết rồi. Nhưng mà yên tâm đi, đằng nào người của tao cũng túm lại hết thôi. Còn mỗi mày là người cuối cùng đó." Nói vậy xem ra hai đứa nhỏ tạm thời chưa có mệnh hệ gì, thậm chí còn đã cứu được ba mẹ con lại. Bảo thầm nghĩ bây giờ cần cố gắng câu kéo thời gian thật lâu để họ có thể an toàn trở lên trên. Mối lo lớn nhất trong lòng đã được giải quyết, bây giờ thì Bảo đã yên tâm mà làm chính sự. Từ lúc phát hiện ra tấm phù đồ này thì Bảo đã biết câu chuyện thương nhân người Hoa giết vợ, hình thành con thuyền ma trên chợ nổi là giả tạo. Hắn ta giết 7 mạng người là thật, nhưng chuyện hắn tự sát và con thuyền trôi biệt tích là giả. Tất cả chỉ là một màn kịch nhằm để che mắt người đời mà thôi. "Mày giết vợ giết con, bắt phách thu hồn bọn họ để luyện thành quyết thống khống yêu thuật. Tiếp đến là dùng thứ pháp thuật đó thu nạp bọn ma gia quỷ nước, đem về phục vụ dưới trướng của bản thân. Dùng bọn nó đi bắt người đem xuống đây xây đạo quán Nguy Nga Trắng Lệ cho mình. Ai chống đối thì hút cạn dương khí cho hạ sát thủ tiêu. Người hết giá trị lợi dụng thì mày đem ra trừ bỏ. Chấm hết rồi. Tất cả dừng ở đây thôi. Mày thông minh, nhưng mà chỉ từng đó thì làm được cái gì? Bây giờ bản thân mày cùng với đám nhỏi kia khác gì cá nằm trong rọ đâu. Giết mày xong, tao sẽ cưới con lại đó làm thiếp." Bảo nghe mà ruột gan bắt đầu nóng lên phừng phừng. Anh thúc động hỏa phù đánh tới, nhằm một đòn hạ sát đối phương ngay. Nhưng chuyện đâu có dễ dàng như vậy được. Cả trăm năm qua hút dương khí con người để luyện thuật trường sinh, thì năng lực với đạo hạnh vốn dĩ không phải bàn cãi rồi. lão già dùng một tay cản lại luồng hỏa thuật chữ đại mà Bảo đánh ra để công kích mình. Lão do quả khí thành một cục, rồi vận tà công vô đánh trả. Lần này Bảo tránh đòn, thuận chân đá luôn quả cầu đó ra ngoài sân. Quả cầu va vào trụ cột phát nổ. Toàn bộ giao tranh bên phía An và Hào đột nhiên ngưng lại một nhịp. Làn khói đen bốc lên trên cao nghi ngút. Đám quỷ nước thấy khói liền bất giác sợ hãi. Tên chỉ huy hô to: "Chính điện có biến, lập tức yểm trợ!" Hơn một nửa đám ma gia trút khỏi vị trí, chạy vội lên chánh điện. An Hào cùng ba mẹ con cô lại cuối cùng cũng được giải tỏa chút áp lực và tìm được chỗ thở. An sang che chắn cho Nhi rồi nói: "Nhi à, để anh khai âm dương nhãn tạm thời cho em, tránh đám ma quỷ dùng pháp thuật công kích em không nhìn thấy được." An dùng lá liễu rồi chà lên mí mắt của Nhi, sau đó còn đưa thêm cho cô lại và chị Như tự sử dụng. Sau khi khai nhãn xong, hai đứa nó chia ra đứng mỗi thằng một góc ở vòng ngoài, liều chết bảo vệ cho ba mẹ con. Hào bắn súng nước vào đám tiểu yêu dài tia lớn để cản đường, rồi la to: "Anh Bảo đánh ở tận chánh điện của tụi nó rồi, tao đi tới trước chặn đầu cái đám kia, không cho nó về tiếp cứu câu giờ cho anh. Mày ở đây ráng còng ngang." Hào nói xong liền giác súng chạy một mạch mất biệt, để lại một mình An phải gồng mình chống đỡ, che chở cho ba mẹ con cô lại. Tình thế lúc này thật là hung hiểm. Mấy mẹ con tuy có võ nhưng lại không biết pháp thuật, làm sao mà chiến đấu lâu dài được, nên gần như mọi trách nhiệm nặng nề đều do một mình An gồng gánh. Quay qua quay lại một hồi thì mới nhận ra là bản thân đã bị bao vây rất chặt. Trước mặt là cả chục tên đang lăm le cái mạng nhỏ của cả bốn người. An đang không biết giải quyết sao thì ngay trên nóc nhà đột nhiên có tiếng nói: "Mỹ nhân đẹp như thế này, thảo nào ba thầy trò các người liều chết xuống cứu cũng phải." Tất cả đều bất ngờ nhìn lên trước sự xuất hiện của hai nhân vật lạ. Cô lại thì không biết là ai, nhưng An thì khác. "Ủa, chú Tống Xe, anh Tiến Giá." Hai cha con từ trên mái nhà phóng xuống. Giữa đáp đất, ông cha vuốt trâu, ông con vuốt tóc trông rất sành điệu. Ánh mắt say sưa đưa tình nhậm thẳng vào mẹ con cô lại, rồi dỗ dai An: "Chú em đi tiếp sức cho sư phụ đi, mọi chuyện ở đây có tụi anh lo rồi." Dĩ nhiên làm sao An tin tưởng được. Biết mối nghi hoặc trong lòng nó, anh Tiến liền phẩy một chưởng đánh chết một con quỷ nước. "Tin chưa? Để người đẹp cho bọn anh bảo vệ. Khi nãy cha con anh cứu thầy trò của chú em một mạng rồi đó, chứ em không nhớ sao?" Thấy An vẫn đang ngơ ngác, lần này chú Tống kéo nó rồi ném thẳng luôn ra ngoài vòng dây. Hết cách, An đành theo làn khói đen khi nãy chạy thẳng tới chánh điện để tiếp sức. Chắc bây giờ Hào với anh Bảo đang giao tranh kịch liệt nên không thể chậm trễ được. Thật ra cái âm thanh bị bại lộ phát tới khi nãy An và Hào nghe được giống không phải tụi lính tìm được Bảo, mà chính do hai cha con nhà này cố tình để bị lộ. Họ còn chỉ điểm cho Bảo tìm được tấm phù đồ rồi mò tới chánh điện. Có thể nói là từ khi ba thầy trò xuống được thông đạo, hai cha con đã âm thầm theo để yểm trợ. Tiếng Vé nhìn sang Nhi là mặt ngầu, vừa đánh vừa tỏ ra mình là người có khí chất anh hùng nhằm để lấy le với gái. Ai dè con bé thậm chí không thèm quan tâm mà phán lại một câu xanh rần: "Lo quánh đi cha nội, bớt làm màu giùm tôi cái." Tiếng Vé quê quá, đành tập trung chuyên môn mà thôi. Dĩ nhiên là lại với Nhi biết hai cha con đó có tình ý với mình nên mới tỏ vẻ như vậy. Nhưng mà họ đều đã có ý trung nhân, nào có lòng dạ suy nghĩ đến người đàn ông khác đâu. Nói sao thì ba mẹ con cũng chưa tin được hai người này. Nếu như khi nãy An không kêu tên ra thì chắc cả ba đều nghĩ đây là hai kẻ địch cũng không biết chừng. Bên trong chánh điện, Bảo với lão tặc Cao Minh Phú vẫn đang quyết chiến với nhau không ngừng. Cứ mỗi khi Bảo dùng phù lục đánh tới, lão ta cũng dùng yêu thuật đánh trả. Càng đánh Bảo càng nhận ra số yêu thuật này sao hao hao với pháp thuật mà anh đang sở hữu. Bảo ngừng tay một nhịp, lá huyết phù vẫn kê sẵn trên đầu, lên tiếng hỏi: "Mày thuộc môn phái nào chứ?" Hỏi sư tổ của mày đó, ổng biết tao đó nhóc con. Khốn nạn, Thiên Sơn Lục Chương Phù, khai. Lá bùa của Bảo đánh tới, tạo ra một cơn gió mạnh thổi từng làn dương khí bạo phát ép sát đối phương. Tên Cao Minh Phú kia cũng không chút do dự, hắn lấy ra một lá huyết phù rồi đánh trả. Âm vị thủy chi phù sát. Đến lúc này thì không còn nghi ngờ gì nữa rồi, đây chính là pháp thuật bổn môn. Trong lòng Bảo thầm nghĩ, không lẽ lão già ma quái này quen biết với sư tổ của mình thật hay sao? Với thuật trường sinh tà đạo đó thì việc sống lâu cũng không phải là chuyện gì quá to tát. Và nếu như vậy thì có khi nào hắn ta chính là trưởng bối của mình hay không? Bảo cắn môi thật chặt vì vẫn không thể nào đoán ra được thân thế của đối phương. Nhưng nếu thật sự hắn ta đúng là lớp trên của Bảo thì đối với loại tà sư như thế này, anh cũng cần thanh lý môn hộ để diệt trừ một tên tặc tử hành ác tứ tung. Đợi xong xuôi hết mọi chuyện này rồi, nhất định chuyến này phải về thắp nhang hỏi lại sư phụ cho cặn kẽ mới được. Lúc này vừa hay cả An và Hào cũng kịp tới, tụi nó tính nhập cuộc phụ giúp Bảo một tay. Nhưng anh liền ngăn lại, tình thế này mà tụi nó lao lên khác nào tự đi tìm chết. Sao không ở yên bảo vệ mẹ con lại mà tới đây chi vậy? Ba mẹ con họ có chú Tống danh tiếng lo rồi, tụi em tới đây để em trợ anh á. Bảo nghe được tin này thì an lòng trong dạ. Nói sao thì nói, hai người kia cũng là âm dương sư, đã từng sống sót trở lên được thì chắc chắn bọn họ cũng có thực tài bản lĩnh. An tính cầm bùa tiến tới đánh gã ta thì Bảo ngăn lại. Hào dùng súng nước bắn tới cũng không mấy ăn thua. Cao Minh Phú kia khinh thường bọn nó ra mặt, hắn ta đánh tới hai lá sát phù nhằm diệt hồn tụi nó một thể. May mà Bảo gồng người lên gánh cho, chứ không hai thằng chắc cũng đắp chiếu rồi. Đám lính bên ngoài bắt đầu tràn vô, tụi nó biết nhiệm vụ của mình bây giờ là đi dẹp quái, chứ không phải cúng mạng cho cái lão ác ôn kia. Bảo kết ấn chú bắt chỉ quyết, vừa đánh vừa quay ra sau dặn dò. Mở đường phá xích giải thoát hết số người bị bắt đi, ở đây một mình anh lo được. Hai đứa lập tức thi hành ngay. Khung cảnh loạn lạc, số nô lệ bị giết bừa cũng không phải là ít. Phần lớn đều bị bắt trói lại và nhốt trong những căn phòng vẫn còn đang xây dang dở. An chạy đi đá cửa từng phòng, cởi dây trói cho bọn họ, rồi nhờ họ đi giải cứu cho những phòng khác. Mục đích của Bảo là phải làm cho nơi này thật loạn lên. Khi nô lệ được giải phóng, cũng chính là lúc mà Cao Minh Phú cùng với đám lâu la tiểu yêu sẽ không kiểm soát được tình hình. Từ đó mới có thể dùng sức mạnh của số đông mà vùng lên giành phần thắng. Đúng như Bảo dự đoán, chỉ chục phút sau, những âm thanh hô hào ngoài kia bắt đầu vọng đến. Tù nhân tự giải thoát cho nhau, bọn họ vùng lên đập phá công trình, đánh nhau tới cùng với những kẻ thù không đội trời chung ngày đêm áp bức mình. Dưới sự dẫn đầu của cả An và Hào, cả một đoàn người đang rầm rập tấn công, đập phá từ những công trình đang xây dựng dở dang cho tới những phần điện phụ xung quanh đã hoàn chỉnh. Bên này, trong suốt quá trình nãy giờ giao chiến, Bảo cũng đã nắm được thực lực của đối phương. Ban đầu anh cho rằng với hơn 100 năm đạo hạnh, chắc chắn hắn ta sẽ là một đối thủ sừng sỏ số má. Thế nhưng sau khi giao đấu với nhau hơn 100 hiệp, anh bắt đầu hiểu ra. Bao nhiêu tâm sức công pháp của đối phương toàn bộ đều dồn toàn lực tập trung hết vào cái thuật trường sinh, khiến cho các công pháp khác của hắn hầu như đều yếu và sơ hở tương đối nhiều. Sau khi nắm được điểm yếu, Bảo bắt đầu tấn công mạnh hơn nữa. Càng đánh anh càng bộc lộ sát ý rõ ràng, tung đòn vừa nhanh chóng vừa hiểm độc. Cao Minh Phú tuy đạo hạnh không cao, nhưng hắn ta sống dai nên kinh nghiệm chiến đấu cũng tương đối nhiều. Lúc này trong lòng Bảo dấy lên một suy nghĩ, liệu rằng chuyện này còn có ẩn khuất gì ở đằng sau hay không? Nhưng thời gian không có nhiều đến như thế, anh đánh gấp bao nhiêu thì đối phương cũng trả lại ngần ấy đòn. Tuy địch thủ khó có thể đàn áp được bản thân, nhưng cũng không phải vì thế mà anh xem thường. Lai lịch kẻ này không rõ ràng, truyền thuyết thông tin duy nhất của hắn ta chỉ là giả mạo, năng lực cũng không cao. Vậy thì chỉ có duy nhất một khả năng thôi, hắn ta không thực sự là chủ của nơi này. và có thể sau lưng Cao Minh Phú này vẫn còn một kẻ chủ mưu nào đó đang lẩn khuất trong bóng tối để mà theo dõi. Đối chiếu lại số công pháp của đối phương giống nhau đến 8-9 phần so với bản môn, thì rất có thể khả năng này Bảo suy đoán hoàn toàn là đúng. Hắn ta chỉ là con chốt thí, và chuyện mẹ con lại bị bắt đi cũng chỉ là một cái cớ để dụ Bảo đến đây. Thế nhưng nếu nói như vậy, không lẽ đối phương đã giăng bẫy anh cách đây cả trăm năm về trước hay sao? Không thể nào, chuyện này quá khó để Bảo có thể tự suy ngẫm ra. Muốn biết, e rằng chỉ có cách hỏi thẳng. Mày bắt mẹ con lại xuống đây là vì mục đích gì? Muốn biết thì xuống Diêm Vương mà hỏi. Xem ra không dỡ cái thủy cung này lên thì mày chưa biết sợ của đúng không? Để xem mày có bản lĩnh không đã. Hay là chuyến này bản thân tao sẽ tự tay dìm chết mày cùng với cái đám nô lệ kìa. Thông đạo mở. Hiệu lệnh được phát ra khiến cho toàn bộ như chết lặng. Đám ma gia quỷ nước sau khi nghe tin thì lập tức vui như trảy hội. Còn số người dân bị bắt làm nô lệ vừa được giải phóng thì lo lắng và sợ hãi ngập tràn. An không biết nên hỏi nguyên do thì nhận được câu trả lời như là sấm động. Các thông đạo mà mở ra, nước sông sẽ tràn vào trong thủy cung này và cuối cùng dìm chết hết tất cả những người sống như chúng ta đó. Lúc này ai cũng biết tên Cao Minh Phú vì không đủ bản lĩnh để giết Bảo, nên hắn ta đành sử dụng hạ sách này. Nước từ các thông đạo đang tràn vô xối xả, không khác gì hồ thủy điện mở cổng thoát lũ vào mùa mưa. Phía bên ngoài mọi thứ đang hỗn loạn hơn bao giờ hết. Cảnh dẫm đạp chém giết lẫn nhau để cố tìm đường thoát thân diễn ra nhan nhản ngay trước mặt. Bên kia mẹ con cô lại cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai cha con Tống và Tiến nhìn thấy cảnh này thì thừa hiểu nội tình bên trong. Lúc này bọn họ chạy bộ ra sau hậu viện, tìm đến một tảng đá to vừa bằng thân người. Anh Tiến kéo ba mẹ con cô lại gần đó. Cha con tôi là kỹ sư của thủy cung này, từ hồi bị bắt làm nô lệ xuống đây, nên đã có thiết kế một đường thoát bí mật để dự trù cho ngày hôm nay. Cánh cửa ngay dưới tảng đá, đẩy nó ra cho ba người chui vào đó bơi lên trên bờ là thoát thân được ngay. Nhanh lên, thủy cung sắp bị dìm rồi. Vừa nói dứt câu thì hai người họ dồn sức đẩy tảng đá, nhưng nó chỉ xê dịch được đôi chút. Lúc này cả ba mẹ con cô lại cũng hợp sức giúp đỡ. Với sự đồng lòng của cả năm người họ thì cuối cùng tảng đá cũng được đẩy ra. Nhưng hình như chuyện này đã bị những người khác nhìn thấy. Họ sống chết chạy tới tranh giành lối thoát duy nhất cho bằng được. An với Hào cũng vừa hay chuyện, nhưng vì người dân muốn được sống sót quá đông nên hai đứa ngoài che chắn bảo vệ cho mẹ con cô lại thì cũng không làm gì được. Tình thế phút chốc rơi vào căng thẳng tột cùng. Ở bên này, Bảo đang dùng hết sức lực của mình để kết liễu cho bằng được tên Cao Minh Phú. Hắn ta cứ đánh không nổi trước sự điên tiết của anh thì thủ không được thì lại chạy. Con mẹ mày, đóng cửa thông đạo lại mau. Mày có giết tao cũng vô dụng thôi. Đằng nào tất cả cũng đều sẽ chết hết. Mày và hai thằng kia cũng vậy. Đệ tử của thằng Tư Tình đều khốn nạn như nhau. Tất cả đều đáng chết. Càng nói Bảo càng tức, vì không biết được lai lịch đối phương là ai. Lần này anh đã đuổi kịp, túm được cổ áo hắn ta nắm lên như một con chuột, rồi bồi vô mặt liên tục mấy đấm. Rốt cuộc mày là thằng chó nào? Nói mau! Lần này Cao Minh Phú không thèm chạy nữa. Hắn cho rằng kế hoạch của mình cũng đã thành, nên lật bài ngửa với Bảo luôn. Tao không phải người mày cần tìm. Tao chỉ là một thế thần của bản chính thôi. Muốn biết thêm thông tin thì tự đi tìm hiểu đi. Cao Minh Phú này không dễ chết đâu Bảo à. Bảo càng thêm tức, anh thúc động sát linh phù giáng thẳng vào đầu hắn, đánh nát cả phần hồn phách luôn, nhưng bất thành. Cao Minh Phú biến thành một đống nước không màu nhạt nhẽo. Suy cho cùng hắn ta cũng chỉ là một thế thân. Vậy là chuyện con thuyền ma trên chợ nổi vẫn còn là một ẩn số. Toàn bộ suy tính ban đầu của Bảo chỉ đúng được một phần rất nhỏ, Có thể những kẻ chủ mưu ở đằng sau đã lường trước được có ngày này nên liền sắp đặt sẵn. Nước sông ở bên ngoài tràn vào mỗi lúc một nhiều hơn, cho chênh lệch áp suất giữa bên trong và bên ngoài, nên những cột nước được bắn đi cả hàng chục mét. Trên lý thuyết là các cánh cổng thông đạo đều đã được mở và mọi người đều có thể chui ra ngoài. Nhưng với áp lực như vậy mà bị cột nước bắn trúng thì coi như vỡ hết nội tạng mà chết thôi. Bảo nhanh chóng nhặt lại tấm phù đồ vẽ chi tiết thủy cung lên xem xét. Ngoài địa hình địa vật, đường đi và cổng thông đạo ra thì cũng chẳng có gì khác thường. Nước bên trong lúc này bắt đầu dâng cao lên tới đầu gối. Sự sợ hãi đang dần được tăng cao. Đám ma gia quỷ nước thì vốn sinh sống ở dưới nước, có bản lĩnh ra vào dễ dàng, nên tất cả đã sớm tẩu tán sạch sẽ từ trước. Bảo chạy ra ngoài tìm tới chỗ hai cha con Tống và Tiến ngay. Lúc này thì lối thoát đã gần như quá tải. Số lượng nhỏ người thoát ra được, đa phần cũng bị chết đuối rồi xác chìm lại xuống đáy sông. Nhìn thấy hết cảnh này, Bảo lắc đầu bất lực. Không lẽ tất cả đành phải chịu chết hay sao? Chưa lần nào trong suốt cuộc đời đi hành pháp của mình, anh lại rơi vào tình huống oái âm và bế tắc như thế này. Trước kia chỉ cần diệt được kẻ chủ mưu là xong. Nhưng lần này Bảo bị dắt từ đầu tới đuôi, sau cùng vẫn không biết kẻ nào là chủ tiêu đầu sỏ. Kẻ giết được cũng chỉ là một thế thân giữ mạng của đối phương mà thôi. Hành tung thì bị theo dõi sát sao, chẳng hề có lấy chút bí mật gì. Tới lúc này thì bị đối phương dùng thủy công diệm chết. Một cái chết đầy ấm ức và mọi thứ đều không được rõ ràng. Dĩ nhiên anh không cam tâm. Bảo kéo tay Tiến Vé lại hỏi. Tiến à, nói anh nghe đi. Chúng mày từng làm ở đây rồi, có cách nào để phá hủy cái kết cấu thủy cung này không? Cái nền móng cân bằng của cả thủy cung ấy, là cái điện chính. Chỉ cần đánh sập điện chính thì ba điện phụ xung quanh cũng tự sụp đổ theo. Nền móng lúc đó sẽ gãy đôi, áp lực nước cũng sẽ đẩy hết thủy cung lên một khoảng đó. Bảo nhìn lại tấm phù đồ, đầu anh chợt lóe lên một ý tưởng táo bạo. Vậy chỉ cần đánh sập nó là có đường sống đúng không? An Hào từ phía sau chạy lại, bọn nó lên tiếng khuyên can ngay. Không có được đâu anh, áp suất đang chênh lệch rất là lớn. Cái vết chắn nước của thủy cung sẽ dở ra ngay tức thì, tất cả chết càng thảm hơn thôi. Bảo thất vọng tràn trề khi kế hoạch của mình còn chưa kịp nói ra đã thất bại từ trong trứng nước. Nhưng cũng chính từ câu trả lời của An đã vô tình cho Tống xe một gợi ý quan trọng, giá trị của nó thậm chí còn quý hơn cả vàng. Vợ kinh chăn nước sao? Nghe hay đó. Tống xe quay sang Bảo. Tất cả mau vận động mọi người vào bên trong chính điện, leo lên càng cao càng tốt. Chờ nước chào cao khoảng 1/3 thể tích của thủy cung thì cùng nhau đánh bạo một phen vậy. Lúc này nước đã ngập vào các cửa thông đạo nên áp lực bên trong cũng đang làm dày lên tương đối. Sự chênh lệch áp suất bên ngoài vẫn còn tương đối cao nên vẫn phải chờ thêm đến thời điểm thích hợp. Mục tiêu lần này sẽ nhờ các anh thợ có sức bốc nhất can đảm tới vách trắng của thủy cung đục cho nó nứt ra. Khi đó áp lực nước bên ngoài sẽ dễ dàng đánh sập cả toàn bộ vách trắng, mở được cửa lớn cho toàn bộ nạn nhân bơi ra. Khi vách vỡ nước tràn vào, chẳng khác nào vỡ đi. Tỷ lệ sống sót của mỗi người cũng chỉ rất nhỏ. Tất cả đành dựa vào tạo hóa của mỗi người vậy. Hơn 60 người thợ giỏi nhất tình nguyện đứng ra đục vách. Số còn lại di tản lên trên cao chờ đợi. Nước đã lên tới hơn 2 mét. Lúc này ba mẹ con cô Lại đã vào được vị trí an toàn. An với Hào thì đứng ở trước che chắn. Bảo đang ở bên cạnh hai cha con Tống Xe và Tiến Vé theo dõi mực nước sát sao. Lát sau khi nước bên trong đã gần đạt tới mức quy định rồi, chú Tống bắt đầu hô lớn. Anh em chú ý, đục, đục đi, đục mạnh vô. Hơn 60 người ở 12 điểm khác nhau đang hì hục đục thật mạnh vào tấm vách trắng. Chỉ cần có một khe nứt nhỏ xuất hiện thôi thì cơ hội sống của tất cả mọi người đều sẽ được hình thành. Bảo hướng dẫn mọi người chụm lại thành cụm với nhau để lát nữa cùng nhau tạo thành một làn sóng người bơi chung một lượt. Như vậy mới có thể chống lại được một lượng nước khổng lồ đổ ào tới trong thoáng chốc. Sự đoàn kết đang được thắt chặt cao nhất lúc này, chỉ cần tất cả đều cố gắng một phần thì cơ hội sống sẽ tăng thêm hai phần cơ hội. Từng tiếng đục chan chát phát ra khiến cho toàn bộ mọi người nghe được đều cảm thấy lạnh gáy. Hơn ai hết, nếu như nước tràn vào thì những người thợ đục đã vắt kiệt sức nãy giờ gần như sẽ là đối tượng bị dìm chết đầu tiên. Bọn họ đều biết như vậy, nhưng tất cả đều chấp nhận sẵn sàng hy sinh bản thân để giải cứu cho đồng bào của mình. 12 điểm đục sau 15 phút miệt mài, cuối cùng cũng đã có vài chỗ đầu tiên bị nứt ra. Một hiệu ứng lan truyền domino cứ như vậy mà tỏa ra. Những vết nứt dài bắt đầu xuất hiện rồi nối đuôi nhau liên tiếp. Anh em thợ thầy ở dưới thấy vậy đều ném hết búa và dùi đi rồi phóng lên trên cao tri hô thật lớn: "Dạch sắp vỡ rồi, anh em chạy mau!" Còn chưa kịp dứt câu thì vách trắng đã bị nước đánh tan tành, kéo vào xối xả. Đa số anh em thợ thầy bên dưới đều chạy lên không kịp, bị nước nhấn chìm hết toàn bộ. Phía bên trên, tiếng khóc la hoảng loạn phát ra không ngớt. Lần này thì mực nước đang lên rất nhanh, tới độ không kiểm soát được. Chưa tới 10 giây mà nước đã chạm tới tầng 2 rồi. An với Hào mới hô lên thật to: "Được rồi, tất cả mau bơi thôi!" Mọi người đều lấy hơi, nhảy ùm xuống nước, theo vòng hút của áp suất mà bơi ra ngoài. Một số không cẩn thận bị sóng đánh trực tiếp vào người, chìm thẳng xuống đáy. Cơ hội sống hoàn toàn bằng không. Số còn lại may mắn ra ngoài thành công. Ba thầy trò của Bảo nhờ biết phép thở dưới nước tạm thời nên coi như cũng may mắn chịu đỡ được mẹ con cô Lài vào bờ. Quay nhìn lại thì thấy trên mặt nước nhiều người đã có dấu hiệu bị đuối. Dù bờ không còn xa nhưng dường như không còn đủ sức bơi vào nữa. Bảo thấy vậy mới bèn kêu hai thằng An Hào nhảy xuống trợ giúp. Cha con Tống Xe và Tiếng Vé cũng vừa ngồi lên. Năm người ra sức kéo đẩy, cứu được người nào hay người đó. Một lát sau thì những người còn lại may mắn sống sót cũng lần lượt lên bờ. Nhưng Bảo không cho ai nghỉ ngơi, kêu tất cả phải di chuyển vào khu vực vắng dân cư gần đó. Vậy nếu như sự xuất hiện bất ngờ của những người vốn đã mất tích từ chục năm trước đột nhiên trở lại sẽ tạo nên những hiệu ứng không hay. Tất cả dìu nhau tới một nhánh sông nhỏ mà lúc ban đầu ba thầy trò Bảo bơi xuống. Thấy chỗ này đã tạm an toàn, mấy chục con người không nói không rằng nằm rạp xuống đất mà thở. Bọn họ đã được sống. Số người lên được bờ không tới 1%. Đa số đều đã nằm lại dưới dòng sông vĩnh viễn. Tất cả ôm nhau òa khóc trong niềm vui sướng tột độ. Lại ôm Bảo như ôm Hào, chỉ có Nhi với An là vẫn nhìn nhau. Anh xin lỗi. Cảm xúc của Nhi hỗn tạp lắm, không biết nói sao cho phải. Cô không giận An nữa, thậm chí là phải cảm ơn An khi nó đã mạo hiểm xuống dưới giải cứu cho mẹ con cô và thêm nhiều người khác. Nhi muốn chạy tới ôm nó lắm, nhưng mà cô ngại, cô mắc cỡ không làm được. Thế rồi đột nhiên An bắt đầu có dấu hiệu lạ. Nó ói ra quá trời nước, hai mắt lờ đờ ngã vật xuống đất. Mọi người đều hoảng hồn chạy lại, chỉ có Bảo là đứng im ở đó cười khẽ, vì anh vốn đã biết được mọi chuyện. Hào xốc An lên người rồi vỗ lưng, sau đó để nó nằm thẳng rồi bắt đầu nói lớn: "Thằng An nó bị đuối nước, ai biết hô hấp nhân tạo không, cứ cứu giùm bạn tôi với." Vốn thằng Hào cũng nhìn ra An biết nó đang diễn, thế mà cái thằng này lại biết ý diễn theo luôn. Chuyến này Nhi không tái mặt đảm bảo không ăn tiền. Cô lập tức tiến tới hô hấp nhân tạo cho An. Hào thì làm thao tác ép tim như thật để khỏi bị ai phát giác. Lúc này Nhi cuốn lắm rồi, cứ vừa hô hấp nhân tạo mà vừa khóc trông rất là thảm. "Anh phải sống, anh đừng có chết, thở liền cho em đi." Cứ như vậy Nhi làm mấy nhịp liền. An nằm giả chết thấy vậy thì vui lắm. Xem ra vở diễn này cũng đã phần nào biết được tình ý của đối phương dành cho mình rồi. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ, nó còn muốn chắc chắn hơn nên bắt đầu bật chế độ diễn sâu hơn trước. Lần này An cũng chịu mở mắt ra, giả bộ thở khò khè như sắp chết. Người ta thấy nó tỉnh dậy thì rất là mừng, Thế nhưng An muốn tạo điểm nhấn cho câu chuyện thêm bất ngờ hơn. Nó đưa ánh mắt đắm đuối nhìn Nhi, rồi thỏ thẻ. Nhi à, xin lỗi em. Hình như anh thấy Hắc Bạch Vô Thường tới đón mình rồi. Anh buồn ngủ lắm. Anh yêu em. Không, anh không có lỗi gì hết. Em tha thứ cho anh rồi. Anh đừng có nói gỡ mà. Anh có viết cho em một lá thư. Anh Hưng gửi cho em chưa? Nhi lấy lá thư ra, còn chưa kịp đọc, nó đã bị thấm ướt làm cho nát bấy rồi. Là ý trời rồi. Chắc tụi mình không có duyên vợ chồng rồi. Anh mệt lắm, không sống nổi nữa. Hẹn em kiếp sau. Vĩnh biệt em. Hào với Bảo ở ngay sát bên cạnh mà không nhịn nổi cười. Cả hai cố gắng bụm miệng kiềm chế lắm nhưng không được. Lúc này thì mọi người xung quanh cũng nhận ra điều gì đó bất thường rồi. Nhi cũng cảm giác được như vậy. Cô dụi nhanh nước mắt, rồi chầm chầm nhìn An bằng một ánh mắt dò xét. Nó cố giả chờ diễn, nhưng càng cố thì càng giả trân. Cô chọt lét vài phát thì nó bật cười thành tiếng, còn to hơn cả bò trống. Khuôn mặt sắc tái không hề giống với người sắp sửa lìa đời chút nào. Anh quá đáng lắm. Em cứ tưởng anh chết thiệt không đó. An không nói gì thêm, ôm chặt lấy Nhi vào lòng. Nó chỉ muốn mãi như vậy, lâu hơn một chút. Hai bên cuối cùng cũng làm lành lại với nhau. Qua biến cố lần này, tình cảm đã được vun đầy hơn lúc trước nữa rồi. Vấn đề bây giờ mới bắt đầu khởi sinh ra. Làm sao để cho mấy mươi con người này có thể về lại nhà mình đây? Họ đều đã mất tích đến hàng năm trời. Bị nhốt trong thủy cung Trường Sinh đó, tuy có thể giúp họ không chết, không già đi, nhưng bây giờ làm sao có thể hòa nhập với cuộc sống hiện tại đây? Cách duy nhất là tất cả bọn họ phải tha phương tứ tán, sống chui lủi ẩn dật cho đến khi chết mà thôi. Một cuộc sống phải trốn tránh người đời, không có một danh phận, không được thừa nhận và cũng chẳng ai được biết đến. Đây quả là một tấn bi kịch mà lũ ác nhân đã gây ra. Nhưng bọn họ đành phải chấp nhận chứ không còn cách nào hơn. Tất cả nghẹn ngào chia tay nhau, rồi giải tán mỗi người tự chọn một con đường riêng. Còn ba cặp đôi hạnh phúc kia, sau một trường sinh tử, cũng đã có thể trở về khách sạn mà nghỉ ngơi. Về tới phòng tắm rửa xong xuôi, An mới yên tâm mà nói: "Ơi, vậy là xong. Tuy chuyến này chưa được chơi giây phút nào, nhưng mà như vậy là cũng có kỷ niệm rồi. Cái con thuyền ma gì gì đó, quá ra chỉ là đồ ba xảo thôi." Bảo nghe Hào nói mà trong lòng bắt đầu dậy sóng. Có thật là mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi hay không? Vẫn còn quá nhiều điều bí ẩn ở đằng sau mà chính bản thân anh cho dù cố gắng cách mấy cũng không thể lý giải được. Chuyện thế thân của kẻ tên là Cao Minh Phú, người chủ mưu nấp bên trong bóng tối điều khiển giật dây, vẫn chưa lộ mặt ra. Có cảm giác như sự kết thúc hôm nay chỉ mới là mở màn. Chưa biết trong tương lai gần sẽ còn xảy ra thêm biến cố gì hay không nè. Bảo ngủ thiếp đi trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò. Muốn dán bức màn sự thật, bây giờ chỉ còn cách là đợi thời gian trả lời mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong phần tiếp theo của series Tang Sự Linh Dị Truyện, Thuyền Ma Trên Chợ Nổi, qua những sáng tác của Phan Thanh An. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.